851, ba đại thần công. Đại lượng vực ngoại thiên ma chết ở Xích Long chiến thần trong tay, ma khí cuồn cuộn. Một vị một tôn kinh khủng thiên ma thần hướng về Xích Long chiến thần vây giết mà đến. Mỗi nhất kích đều có cực kỳ sức mạnh kinh khủng, coi như là cách vô tận thời không. Lăng Tiêu vẫn cứ có thể cảm giác được vẻ này hung hãn khí tức. Lấy Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay, e sợ bị dư âm quẹt vào, đều sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Quá kinh khủng. Đây chẳng lẽ là trăm vạn năm trước cảnh tượng sao? Lăng Tiêu ánh mắt óng ánh. Hắn có thể đủ cảm giác được. Ở Xích Long chiến thần trên người, có một loại vô cùng huyền ảo gợn sóng. Phảng phất là đang vì hắn diễn biến vô thượng võ học huyền bí. Mỗi từng chiêu từng thức, hắn đều nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Ầm ầm, Xích Long chiến thần đấm ra một quyền. Quyền ấn như thái cổ thần sơn, đem một vị to lớn thiên ma thần xuyên thủng. Sau đó kinh khủng quyền ấn bạo phát, trực tiếp đem hóa thành bột mịn. Vù, từ Xích Long chiến thần mi tâm bắn ra một đạo hào quang rừng rực, ẩn chứa một luồng màu hỗn độn trạch, mịt mờ. Ở trước người hắn một đám vực ngoại thiên ma, dĩ nhiên trực tiếp biến mất, giống như là bị xóa đi bất kỳ dấu vết gì giống như. Đây là nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Xích Long chiến thần thi triển chính là nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu đối với này hoàn toàn không có trên bí thuật hết sức quen thuộc. Thế nhưng ở Xích Long chiến thần triển khai bên dưới, nghịch mệnh ba thức hoàn chỉnh trình hiện tại trước mắt của hắn. Nát mệnh cách, đốt tuổi thọ, nghịch thiên mệnh, nghịch mệnh thuật ba đại sát chiêu ở Xích Long chiến thần trong tay. Hầu như có một loại quỷ thần khó lường. Sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm. Trước mắt đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Xích Long chiến thần giết tới điên cuồng. Chiến đến cửu thiên thập địa phá nát. Ngàn tỷ tinh hà hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu thậm chí còn chứng kiến. So với thiên ma thần còn kinh khủng hơn cường giả tung trời mà đến. Xé rách hư không. Cùng Xích Long chiến thần kịch liệt chém giết. Cuối cùng đẫm máu trời cao. Chết ở Xích Long chiến thần trong tay. Ta Xích Long một đời. Không kém ai. Xích Long chiến thần thanh âm cổ xưa vang dội, mang theo một loại hùng dũng gợn sóng, phảng phất xuyên qua nặng nề thời không. Ở Lăng Tiêu vang lên bên tai, ta Xích Long hoành tuyệt cửu thiên, há có thể nhìn các ngươi hủy quê hương của ta, diệt ta đồng bào, các ngươi đều đáng chết. Ta một đời có ba đại thần công, chiến thần quyết, tuế nguyệt kinh, nghịch mệnh thuật, ta dùng cái này ba đại thần công, tuyệt diệt các ngươi sinh cơ, vĩnh trấn chư thiên, trời như chặn ta. Ta giết trời, ma như chặn ta giết ma, thần như chặn ta liền muốn để cho đầy trời thần Phật, đều tan thành mây khói, từng đạo len keng có lực âm thanh, xuyên qua vô tận thời không, ẩn chứa ngập trời chiến ý, ở Lăng Tiêu vang lên bên tai, để Lăng Tiêu đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Được lắm Xích Long chiến thần, được lắm hoành tuyệt cửu thiên, được lắm một đời không kém ai, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hận không thể cầm kiếm giết vào trăm vạn năm trước. Cùng Xích Long chiến thần đồng thời, chiến thiên ma, quét hoàn vũ, nguyên lai, Xích Long chiến thần chân chính truyền thừa, liền là chiến thần quyết, tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật tam đại thần thông sao, Lăng Tiêu khẽ thở dài, này ba đại thần công cũng là hắn ở ngộ đạo đài bên trên, nhìn thấy cường đại nhất cái kia ba đạo võ đạo bản nguyên, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Xích Long chiến thần lấy sức một người, chiến ngàn tỷ thiên ma, giết tới nhật nguyệt ảm đạm. Giết tới trời long đất lở, giết tới ma huyết dội thân, giết tới thiên địa này một cái sáng sủa càn khôn. Chiến thần quyết, tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật, này ba đại thần công tu luyện pháp môn, chân lý võ đạo dĩ nhiên lấy một loại vô cùng kỳ dị phương thức. Khắc đến rồi Lăng Tiêu trong óc, vô tự thiên thư trôi nổi ở trong hư không, thiên địa rung động, ngàn tỷ đạo hào quang óng ánh lóa mắt, từng đạo xích thần trật tự xuyên thủng vô tận thời không, phảng phất là một cây cầu. Đem Xích Long chiến thần ba đại tuyệt học, toàn bộ ấn khắc ở Lăng Tiêu trong óc, nguyên lai, đây mới là Xích Long chiến thần truyền thừa. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, muốn có được Xích Long chiến thần truyền thừa, nhất định phải lấy vô tự thiên thư làm môi giới. Từ trăm vạn năm trước trong thời không, thu được ba đại thần công truyền thừa lực lượng, nguyên lai, Xích Long chiến thần đem truyền thừa của hắn, lưu tại trăm vạn năm trước, nhất định phải được vô tự thiên thư. Mới có thể trở thành Xích Long chiến thần chân chính là người truyền thừa. Lăng Tiêu cũng coi như hiểu. Vì sao Huyền Thiên Thần nói Độc Cô Cầu Bại không có tư cách được truyền thừa. Coi như là Độc Cô Cầu Bại kỳ tài ngút trời. Thế nhưng không có vô tự thiên thư. Cũng căn bản không có biện pháp được trăm vạn năm trước truyền thừa. Vù. Ở Lăng Tiêu trong óc, to lớn nguyên thần ngồi xếp bằng tinh hà. Bắt đầu tìm hiểu này ba đại thần công sức mạnh. Lăng Tiêu nguyên này đã tu luyện nghịch mệnh thuật. mà giờ khắc này chiến thần quyết cùng tới Nguyệt Kinh, cũng bắt đầu chậm rãi bị hắn tìm hiểu. Xích Long chiến thần truyền thừa ba đại thần công, trực tiếp đem thần công truyền thừa chân ý đóng dấu ở Lăng Tiêu trong nguyên thần. Giống như là Lăng Tiêu nguyên này đã tu luyện qua giống như, vô tận ảo diệu hiện lên hắn trong óc. Nếu không thì, nếu để cho Lăng Tiêu này ba đại thần công để Lăng Tiêu chính mình tu luyện, coi như là Lăng Tiêu thiên phú vô song, e sợ không có mấy chục năm, cũng căn bản là không có cách tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Chiến thần quyết cùng tới Nguyệt Kinh huyền bí chậm rãi ở Lăng Tiêu trước mặt triển khai, chiến thần quyết cùng tới Nguyệt Kinh, có thể nói là Lăng Tiêu đến nay mới thôi nhìn thấy cường đại nhất vô thượng thần công. Vô tự thiên thư trong cái kia chút bí thuật, chất chứa võ đạo bản nguyên cùng thiên địa pháp tắc, muốn phát huy ra sức mạnh to lớn, nhất định phải có tương ứng tu vi đến chống đỡ. Vạn Long Đồ thần thuật tuy rằng cũng là thần công, nhưng còn kém rất rất xa chiến thần quyết cùng tới Nguyệt Kinh. Lăng Tiêu tự nghĩ ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, cùng với trước hắn lấy được các loại chí tôn võ học, càng là kém đến rất xa. Chiến thần quyết cất bước, nhất định phải là chí tôn mới có thể tu luyện, ở trong người ngưng tụ chiến thần lực lượng. Mỗi một đạo chiến thần lực lượng đều có thể so với chí tôn sức mạnh, như là trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ chiến thần lực lượng, coi như là cường giả chí tôn, cũng có thể nghịch thiên phạt giết, chém giết thần linh. Chiến thần quyết chính là Xích Long chiến thần căn bản, đang là dựa vào chiến thần quyết, mới để hắn ở trăm vạn năm trước, thần cản giết thần, ma chặn giết ma, quét ngang chư thiên vạn giới, khủng bố vô biên, cho tới tuế nguyệt kinh, càng là ẩn chứa thời gian sức mạnh cấm kỵ, tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có thể để thời gian đình trệ, năm tháng nghịch chuyển, đứng đầu thiên hạ, khái không có gì có thể địch, giống như là tuế nguyệt thần tướng, liền được bộ phận tuế nguyệt kinh truyền thừa, Lăng Tiêu cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tuế nguyệt thần tướng kinh khủng như vậy, thời gian sức mạnh cấm kỵ, liền ngay cả thần linh đều không nhất định có thể nắm giữ, chém giết thông thường chí tôn, dường như làm thịt chó, nguyên bản dựa theo Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, muốn tu thành chiến thần quyết cùng tuế nguyệt kinh. E sợ mấy chục năm đều không nhất định có thể thành công, thế nhưng ở vô tự thiên thư câu thông hạ, Xích Long chiến thần lưu lại truyền thừa chân ý, trực tiếp dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, để hắn nháy mắt liền thấy rõ này ba đại thần công bản nguyên. Chiến thần quyết, tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật sao, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng đều không phải là ta bây giờ cảnh giới có thể nắm giữ. Mạnh mẽ thúc động, e sợ chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Xích Long chiến thần truyền thừa, ba đại thần công rốt cục rơi vào trong tay hắn. Bây giờ, chỉ cần ta vượt qua chí tôn kiếp, là có thể bắt đầu tu luyện này ba đại thần công. Đến thời điểm ta sức mạnh, e sợ sẽ tăng vọt đến một loại mức độ khó tin. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, chứng đạo chí tôn, lấy ba đại thần công sức mạnh, hay là Lăng Tiêu lập tức liền có nghiền ép phong hào chí tôn sức mạnh, đời trước tột cùng sức mạnh. Liên muốn hoàn toàn đã trở về, coi như là Lăng Tiêu tâm cảnh, giờ khắc này cũng là vô cùng kích động, Xích Long chiến thần truyền thừa. Lăng Tiêu đầy đủ dùng một tháng, mới hoàn toàn hấp thu cùng tiêu hóa, chưa hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi truyền thừa phía sau. Trước mắt Xích Long chiến thần cùng vực ngoại thiên ma đại chiến cảnh tượng, cũng bắt đầu chậm rãi, biến mất rồi. Ta nếu được ba đại thần công truyền thừa, lúc này lấy sư lễ kính chi, tương lai nhất định tuân theo sư tôn nguyện vọng, bình định vực ngoại thiên ma. Còn chư thiên vạn giới một cái thái bình, Lăng Tiêu trịnh trọng quỳ xuống, hướng về Xích Long chiến thần tam bái chín gõ hành lễ, nếu không là Xích Long chiến thần vô tự thiên thư, Lăng Tiêu sớm đã chết ở một vạn năm trước, căn bản không có sống lại một đời cơ hội, có thể nói, Lăng Tiêu sống lại một đời chính là Xích Long chiến thần tạo nên, lại thêm bây giờ chiếm được Xích Long chiến thần hoàn chỉnh truyền thừa, hay là đây chính là từ nơi sâu xa nhất định, Xích Long chiến thần chính là Lăng Tiêu sư tôn. Lăng Tiêu một đời ân oán rõ ràng, vừa bị Xích Long chiến thần ân tái tạo, bởi vậy lấy sư lễ đối đãi. Đã như vậy, cái kia liền ở đây vượt qua chí tôn kiếp, chứng đạo tuyệt thế chí tôn đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, nhất thời thả đối với tu vi áp chế, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng xông thẳng thương khung. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, nay mảnh hỗn độn hư không cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu tu vi, nguyên bản liền đã đạt đến nửa bước chí tôn cực hạn. Vượt qua tứ tượng chi kiếp, Lăng Tiêu tích lũy chất pháp cực kỳ, có thể nói là khoáng thức cổ kim. Chưa nhập chí tôn, nhưng cũng có thể so với chí tôn cảnh chín tầng sức chiến đấu, phá vỡ cấm kỵ, trở thành thần thoại, tấn thăng đến thập tuyệt cảnh giới. Như vậy thiên tư, có thể nói trăm vạn năm đến, cũng là ra một cái kiếm ma độc cô cầu bại thôi. Lăng Tiêu giờ khắc này mau thả đối với tu vi áp chế, nhất thời thiên địa rung động, hư không sôi trào. Từng đạo kinh khủng lôi đình ở trên hư không hình thành. Cái kia chút lôi đình còn như dãy núi một loại trắng kiện, ẩn chứa khủng bố áp lực ngập trời. Bể nát hư không, đánh xuyên hỗn độn, đem phía dưới Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Chí tôn kiếp chính là nửa bước chí tôn. Luyện thành thần lực, mở ra tiểu thế giới. Chứng đạo chí tôn nhất định phải đi con đường. Chí tôn kiếp có 9 tầng chí tôn kiếp, tầng 12 chí tôn kiếp, tầng 24 chí tôn kiếp, 36 tầng cương chí tôn kiếp, tầng 49 đại diễn chí tôn kiếp cùng với trong truyền thuyết, hủy thiên diệt địa 81 tầng diệt thế chí tôn kiếp. Chỉ có tích lũy thấp nhất, tu vi yếu nhất chí tôn vượt qua mới là 9 tầng chí tôn kiếp. Chứng đạo chí tôn phía sau tiềm lực cũng yếu nhất, e sợ cả đời vô duyên phong hào chí tôn. Mà cái kia chút võ đạo thánh địa thiên kiêu, phần lớn đều là tầng 12 chí tôn kiếp, tầng 24 chí tôn kiếp, 36 tầng cương chí tôn kiếp, thậm chí là tầng 49 đại diễn chí tôn kiếp. Trong truyền thuyết, chỉ có cửu tuyệt thiên tài mới sẽ đi độ 81 tầng diệt thế chí tôn kiếp. Một khi vượt qua chí tôn kiếp, tu vi ngay cả phá mấy tầng cảnh giới, khủng bố vô biên. Lăng Tiêu đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thần thoại, trở thành khoáng thức cổ kim thập tuyệt thiên tài, coi như là Lăng Tiêu chính mình cũng không biết sẽ phải đến chí tôn kiếp. Rốt cuộc là gì loại uy lực? Ầm ầm ầm, vòm trời bên trên, vô tận lôi đình hội tụ, hóa thành một mảnh cực kỳ kinh khủng lôi hải. Nháy mắt, một đạo màu đen lôi kiếp từ trên 9 tầng trời hạ xuống, như một đạo màu đen thiên trụ, thô lớn như núi mạch, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức, đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Đạo này lôi kiếp, để chí tôn đều phải biến sắc, phong hào chí tôn đều sẽ sắc mặt ngưng trọng, e sợ một loại chí tôn ở đạo này lôi kiếp trước mặt, đều sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Ha ha ha, phá cho ta. Lăng Tiêu cười to một tiếng, hào khí ngút trời, tóc đen tung bay, nháy mắt hóa thành một đạo kim quang sáng chói, dĩ nhiên không tránh không né, hướng về cái kia một đạo lôi kiếp đấm tới một quyền. Răng rắc, cú đấm này thuần túy là Lăng Tiêu thân thể lực lượng, quyền ấn vô cùng, cổ xưa mênh mông, như thiên đế chi quyền, phá nát tất cả. Trong phút chốc, cái kia một đạo màu đen lôi kiếp trực tiếp nổ tung, vòm trời phá nát, thần quang quét sạch tứ phương. Lăng Tiêu tắm đầy trời lôi kiếp, óng ánh đến rồi cực hạn, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Trở lại, Lăng Tiêu huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào, trong ánh mắt phong mang vô cùng, tràn đầy ngập trời chiến ý, giống lên một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, vòm trời bên trên một mảnh kia lôi hải, phảng phất bị Lăng Tiêu chọc giận. Từng đạo lôi đình cuốn lấy, như lôi long rít gào, to lớn thiểm điện rừng rực vô cùng. Trong phút chốc có 5 đạo lôi kiếp hướng về Lăng Tiêu đồng thời hạ xuống, màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, 5 đạo lôi kiếp đan dệt, như một tòa hoành ép vạn cổ ngũ hành thần sơn, tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, cái kia loại ba động khủng bố, để bất kỳ chí tôn đều sẽ trong lòng run sợ. Sâu trong linh hồn đều đang run rẩy, 5 đạo lôi kiếp cùng đến, tựa như là trời xanh lửa giận, phải đem tất cả có can đảm khiêu khích người của nó đều xé thành phấn vụn. Lăng Tiêu quanh thân tỏa sáng kim quang, óng ánh đến rồi cực hạn. Hai mắt của hắn bên trong phẳng phất có xuyên thùng hỗn độn thần mang bắn ra, mênh mông ánh quyền đến từ trên trời, nháy mắt hóa thành trên 100 đạo chân long, hướng về 5 đạo lôi kiếp đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, cái kia một tòa 5 đạo lôi kiếp biến thành lôi sơn, nháy mắt bị Lăng Tiêu đánh bể, hóa thành ngàn tỷ đạo tia lôi dẫn, trên vòm trời bên trên đan dệt, cho ta nuốt. Lăng Tiêu phía sau, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt hiện ra, một luồng cực kỳ kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy hình thành, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng trên hư không lôi kiếp. Lăng Tiêu cả người, phảng phất hóa thành một vị hồng hoang cự thú, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng lôi kiếp lực lượng. Ầm ầm ầm, lôi hải sôi trào, vô số đạo kinh khủng lôi kiếp đan dệt. Đồng thời có thần bí sấm sét sinh linh ở trong biển sấm sét ngang dọc, trong phút chốc, thì có hơn 10 đạo lôi kiếp, đồng thời hướng về Lăng Tiêu rơi xuống, cái kia cỗ khí tức kinh khủng, quả thực so với chí tôn cảnh 9 tầng cường giả một đòn toàn lực còn kinh khủng hơn, thậm chí đã vượt qua Lăng Tiêu đời trước độ chí tôn kiếp. Đời trước, Lăng Tiêu vượt qua 49 đạo đại diễn chí tôn kiếp, cũng không có như vậy khủng bố. Lăng Tiêu tung trời mà lên, quanh người hắn ánh sáng, chiếu sáng 10 phương thế giới. Long uy tràn ngập, quyền ấn kinh thiên, Lăng Tiêu như một vị tuyệt thế chiến thần, bùng nổ ra sức mạnh khủng bố nhất, bắt đầu cùng trên hư không lôi kiếp chém giết, lôi long rít gào, thiên địa sôi trào, Lăng Tiêu tắm lôi kiếp mà đi, chân đạp tia lôi dẫn, quanh thân lượn lờ vô tận áng vàng, tóc đen tung bay, mỗi nhất kích đều như hủy thiên diệt địa giống như vậy, đánh xuyên đại lượng lôi kiếp. Ngay ở Lăng Tiêu độ Chí Tôn kiếp thời điểm, một đạo bao phủ ở tia sáng kỳ dị bên trong bạch y bóng người xuất hiện ở xa xa, nhìn Lăng Tiêu thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán vẻ. Quả nhiên vẫn là chạy không thoát số mệnh sao? Tuế Nguyệt thần tướng trong ánh mắt có một tia thương tiếc, vừa có một tia phức tạp, cuối cùng chậm rãi trở nên vô cùng kiên định lên. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, trên hư không lôi hải khủng bố vô cùng, từng đạo còn như dãy núi giống như lôi kiếp, xuyên thủng hỗn độn ý chí khóa chặt Lăng Tiêu, bạo phát ra hủy diệt hết thảy sức mạnh. Lăng Tiêu đắm chìm trong lôi kiếp, quanh thân ánh sáng ong ánh, thôn thiên vương đỉnh hóa thành một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy, đem hết thảy đều cắn nuốt xuống. Lăng Tiêu đã vượt qua 78 đạo lôi kiếp, trong truyền thuyết, trăm vạn năm khó gặp 81 đạo diệt thế chí tôn kiếp sắp xuất hiện. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, liếc nhìn thương khung, cả người tản ra một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, đầy trời lôi đỉnh bên trong đại dương, ba đạo kinh khủng lôi kiếp lấy hình chữ phẩm hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Màu đen, màu bạc, màu vàng, ba màu lôi kiếp ẩn chứa một luồng phá hủy hết thảy thần tính ngợn sóng. Đây cũng không phải là chí tôn kiếp, hầu như muốn có thể so với trong truyền thuyết vô thượng thần kiếp. Giết! Lăng Tiêu bạo quát một tiếng, trong ánh mắt chiến ý bốc lên đến rồi cực hạn. Chỉ thấy hắn ngang trời đấm ra một quyền, quanh thân chiến ý ngưng tụ, dĩ nhiên hóa thành một đạo khủng bố vô cùng chiến thần lực lượng, ngưng tụ ở quyền của hắn ấn bên trên, hướng về ba màu lôi kiếp ấn đến. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, hư không sôi trào. Lăng Tiêu cùng ba màu lôi kiếp chạm vào nhau, dĩ nhiên như là dừng lại giống như, đầy trời lôi kiếp ầm ầm nổ ra, hóa thành một mảnh cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đem Lăng Tiêu bao phủ lại, bốn phương hư không đồng thời vỡ vụn ra. Lăng Tiêu quanh thân hào quang óng ánh, từng nét bùa chú tràn ngập, dâng lên hỗn độn hào quang, đem tất cả lôi đình đều chắn bên ngoài. Sau đó thôn thiên vương đỉnh như nuốt chửng hải hấp giống như vậy, đem tất cả lôi kiếp đều cắn nuốt xuống. Ầm ầm, trên hư không lôi hải vẫn cứ không có tản đi, trái lại trở nên càng ngày càng kinh khủng đứng lên. Màu đen, màu bạc, màu vàng, đủ loại lôi kiếp ở trong hư không tràn ngập, ở trong biển sấm sét đan dệt, hóa thành từng đạo cực kỳ kinh khủng lôi đình sinh linh, dựng dục cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Dĩ nhiên vượt qua 81 đạo diệt thế lôi kiếp, chẳng lẽ là... Xa xa Tuế Nguyệt thần tướng, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn đã sớm biết Lăng Tiêu thiên phú siêu tuyệt, tích lũy rất thật thà chất phác, nhưng 81 đạo diệt thế lôi kiếp đã có thể nói là có 102 hiếm thấy. Kết quả Lăng Tiêu vượt qua 81 đạo diệt thế lôi kiếp phía sau, lại vẫn không có biến mất. Vèo, vèo, vèo, từng đạo lôi kiếp đến từ trên trời, tản ra khủng bố ngập trời khí tức, dĩ nhiên hóa thành từng vị khủng bố vô cùng sinh linh, như thái cổ lôi long, hoặc như là trong truyền thuyết lôi trạch thần thú, đồng thời hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Đến hay lắm! Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang óng ánh, quanh thân chiến ý bốc lên, sử dụng tới cực kỳ sức mạnh kinh khủng, cùng trong hư không cái kia chút lôi kiếp sinh linh đại chiến, cái kia chút lôi kiếp sinh linh, trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng diệt thế lực lượng, khủng bố ngất trời, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Ầm ầm ầm, trận chiến này vô cùng kịch liệt, Lăng Tiêu toàn lực bạo phát, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, chiến đến trời long đất lở, đến cuối cùng quyền ấn ngất trời, bàn tay như thiên đế tay, đem cái kia từng vị lôi kiếp sinh linh xé xác, sau đó toàn bộ cắn nuốt xuống. Đã là 99 đạo chí tôn kiếp sao? Cửu cửu vì là cực, chẳng lẽ còn muốn vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp sao? Tuế Nguyệt thần tướng trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sợ hãi than vẻ mặt, chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt óng ánh, mắt nhìn trên hư không lôi hải tràn đầy ngập trời chiến ý. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong biển sấm sét có một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng đang ở thai nghén. Ầm ầm ầm, đầy trời lôi kiếp ầm ầm nổ ra, một vị sinh linh hình người từ trong lôi kiếp cất bước ra, đó là một người mặc chiến giáp, khí tức vô cùng kinh khủng bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng tắm lôi kiếp mà sinh, mái tóc màu tím còn như như chớp giật, cả người tản ra mênh mông vô cùng khí tức, hắn đứng ở trong biển sấm sét, như một vị trấn áp chư thiên lôi chi đế vương, một đôi lạnh lùng vô cùng con mắt nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Sinh linh hình người sao? Chẳng lẽ là thượng cổ thiên đế ở lại trong lôi kiếp dấu ấn? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, không chỉ không có chút nào e ngại vẻ, trái lại tràn đầy ngập trời chiến ý, ầm ầm, lôi hải bốc lên, trừ cái này một bóng người ở ngoài, rốt cuộc lại có 8 bóng người từ trong biển sấm sét đi ra, cái kia 8 bóng người bên trong, nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng từng cái đều khí tức ngất trời, như trấn áp nhất phương tuyệt đại thiên kiêu, đứng ở sét trên biển, lạnh lùng quan sát Lăng Tiêu, 9 đạo cực kỳ khí tức kinh khủng đứng trên vòm trời bên trên. Tản ra một luồng hầu như muốn để thiên địa đều hơi thở của sự hủy diệt. Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được một luồng uy hiếp chí mạng. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý ngất trời. Không có chút nào e ngại vẻ. Chỉ thấy hắn giống lời một tiếng. Dẫn đầu xuất thủ. Trên 9 tầng trời. Lôi đỉnh như biển. Vòm trời bên dưới. Cái kia 9 bóng người quét ngang vô địch. Nháy mắt hướng về Lăng Tiêu ra tay rồi. Ầm! Lăng Tiêu cùng 9 vị đại đế va chạm. Nháy mắt lại bắt đầu. Mỗi nhất kích đều như thiên địa phá nát, hỗn độn đổ nát, nhấc lên kinh khủng thần quang bão táp, trong hỗn độn, như thập nhật hoành không, đồng thời đổ ra, hào quang rừng rực hoành tảo bát hoang, khủng bố ngất trời. Trận chiến này cực kỳ gian nan, thậm chí so với Lăng Tiêu cùng Ma Nghiêm trận chiến đó còn phải gian nan. Cái kia 9 vị đại đế, hầu như đều là mỗi một thời đại người mạnh nhất, bị thiên địa ghi chép, in vào trong lôi kiếp, ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh. Hầu như mỗi một vị đại đế đều không thể so Lăng Tiêu yếu. Lăng Tiêu cùng 9 vị đại đế một trận chiến. Bị vô tận lôi kiếp nhấn chìm. Chiến đến rồi điên cuồng. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu thân thể, nguyên thần đều sắp bị đánh xuyên. Hắn chiến ý ngất trời. Triển khai chiến thần quyết. Lấy vô thượng thần lực. Đem 9 vị đại đế toàn bộ đánh giết. 108 đạo chí tôn kiếp. Hoàn toàn vượt qua. Ầm ầm ầm. Ở Lăng Tiêu đánh chết 9 vị đại đế phía sau. Trên hư không cái kia một đạo lôi hải ầm ầm một tiếng liền muốn tản ra. Thế nhưng Lăng Tiêu nháy mắt liền tế khởi thôn thiên vương đỉnh, hóa thành một mảnh cực kỳ kinh khủng vòng xoáy, bắt đầu nuốt chửng lôi kiếp sức mạnh. Cái kia chút đều là nhất là năng lượng tinh thuần, thậm chí so với thuần dương linh khí còn tinh khiết hơn. Vô tận lôi kiếp lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng mãnh liệt, dâng lên sáng chói thần hà, một luồng mênh mông mà sức mạnh kinh khủng quét ngang chư thiên. Ở Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, thiên địa lăn lộn, hỗn độn tràn ngập, thế giới mở ra, ngũ hành lực lượng diễn biến, đang phát sinh một loại không biết hay biến hóa, hơn nữa có một tia sức mạnh thần bí, bắt đầu ở Lăng Tiêu đan điền trong khí hải thai nghén ra. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, không đau khổ không vui, bắt đầu vận chuyển chiến thần quyết pháp môn, ngưng tụ chiến thần lực lượng, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân mỗi một đạo khiếu huyệt, đều như vòm trời bên trên ngôi sao. Ngồi xếp bằng một vị thần linh, tản ra tinh khiết thần bí hào quang, một luồng khống chế thiên địa, cùng thế giới hòa làm một thể sức mạnh dâng lên trong lòng. Lăng Tiêu trong lòng có một loại nhàn nhạt vui sướng, quanh thân thanh tịnh hoàn mỹ, có một loại đại tự tại cùng đại tiêu giao. Hắn biết, đây chính là chí tôn cảnh giới. Hôm ấy, thôn thiên chí tôn đã trở về, trong truyền thuyết 81 đạo diệt thế chí tôn kiếp cũng đã là khoáng thức cổ kim, hầu như trăm vạn năm đều khó gặp. Nhưng Lăng Tiêu nhưng vượt qua 108 đạo chí tôn kiếp, đặc biệt là sau cùng cái kia 9 vị đại đế. Hầu như mỗi một vị đều có tuyệt thế sức mạnh vô địch. Lăng Tiêu xé xác 9 vị đại đế, lấy tuyệt thế phong thái vượt qua 108 đạo chí tôn kiếp. Có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai, bởi vì 108 đạo chí tôn kiếp, coi như là sách sử trên cũng không có ghi chép. Lăng Tiêu sáng lập lịch sử, sáng lập mới ghi chép, Lăng Tiêu đan điền khí hải. Đã hóa thành một mảnh thế giới bao la, hỗn độn mở ra, thiên địa bốc lên, một mảnh thần bí tiểu thế giới, xuất hiện ở Lăng Tiêu trong thân thể. Đồng thời, theo Lăng Tiêu luyện hóa đầy trời lôi kiếp lực lượng, hắn vận chuyển chiến thần quyết sức mạnh, bắt đầu ngưng tụ chiến thần lực lượng, kim quang óng ánh, một tia chiến thần lực lượng là có thể ép sụp núi cao, chấn giết chí tôn, ẩn chứa tuyệt thế sức chiến đấu, Lăng Tiêu đột phá đến rồi chí tôn cảnh phía sau. Đang dễ dàng ngưng tụ chiến thần lực lượng, nguyên vốn dĩ Lăng Tiêu sức mạnh, vượt qua 108 đạo chí tôn kiếp, lại thêm cắn nuốt lôi kiếp sức mạnh, chí ít cũng có thể đột phá đến chí tôn 3 tầng thậm chí 4 tầng. Nhưng hắn lấy chiến thần quyết ngưng tụ chiến thần lực lượng, nguyên bản mênh mông vô cùng lôi kiếp, cũng chỉ là ngưng tụ một đoàn chiến thần lực lượng thôi. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu tu vi chỉ là chí tôn cảnh 1 tầng, nhưng coi như là chí tôn kiếp 1 tầng, Lăng Tiêu thực lực hôm nay so với độ kiếp trước, đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần, bây giờ, coi như là một vị phong hào chí tôn đứng ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn cũng không có chút nào e ngại, không nghĩ tới a, chỉ là chứng đạo chí tôn. Ta bây giờ sức chiến đấu đã đuổi sát đời trước. Thôn Thiền chí tôn, rốt cục đã trở về. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời hư không nổ vang, trực tiếp nổ bể ra. Lăng Tiêu thân thể đã cường đại đến một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Mặc dù chỉ là chí tôn cảnh một tầng tu vi, thế nhưng lấy Lăng Tiêu bây giờ rất nhiều thủ đoạn, tứ đại bí thuật, thêm vào Xích Long chiến thần ba đại thần công. Lăng Tiêu có lòng tin cùng Phong Hào chí tôn một trận chiến. Đây chính là Lăng Tiêu sức mạnh. Này một đời hắn nhất định phải vượt qua đời trước, bước lên đỉnh cao. Bất quá này chiến thần quyết tu luyện vẫn đúng là khó. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh hai tầng, e sợ người bình thường từ chí tôn cảnh một tầng đột phá đến chí tôn cảnh chín tầng cần tài nguyên gộp lại cũng không đủ. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, chiến thần lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chiến thần quyết trong loại đại thần thông, đều cần thông qua chiến thần lực lượng đến triển khai. Nhưng Lăng Tiêu cắn nuốt vô tận lôi kiếp, thêm vào trước hắn tích lũy, cũng bất quá ngưng tụ hơn 1.000 đạo chiến thần lực lượng thôi. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh hai tầng, nhất định phải ngưng tụ 10.000 đạo chiến thần lực lượng. Coi như là Lăng Tiêu có thôn thiên bí thuật, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, sợ rằng cũng phải mấy chục năm mới có thể đột phá. Mỗi một tia chiến thần lực lượng đều ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Chí tôn cảnh luyện thành thần lực, có thân cận hỏa linh khí, luyện thành chính là hỏa thần lực, có thân cận thủy linh khí, luyện thành đúng là thủy thần lực. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật ngưng tụ thôn thiên thần lực, mạnh mẽ vô cùng, vượt xa một loại thần lực. Thế nhưng Lăng Tiêu khi lấy được chiến thần quyết phía sau, không chút do dự tự lấy chiến thần quyết ngưng tụ chiến thần lực lượng. Chiến thần lực khủng bố là Lăng Tiêu bình sinh ít thấy. Càng không cần phải nói chiến thần quyết tu luyện tới cực hạn, chí tôn cảnh là có thể nghịch thiên đồ thần. Đây tuyệt đối là một cửa vô thượng thần công. Đương nhiên, chiến thần lực uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ khủng bố. E sợ hơn triệu viên thuần dương đan, đều không nhất định có thể ngưng tụ một tia chiến thần lực lượng. Ầm ầm. Lăng Tiêu từ trong hỗn độn đứng lên, giống như là khai thiên ích địa thượng cổ tổ thần. Cả người đều tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Thời khắc này Lăng Tiêu, vóc người anh vĩ bất phàm, tóc đen rối tung, da thịt trong suốt như ngọc. Cả người đều tản ra một cổ thần bí pháp tắc gợn sóng, khí tức mênh mông như thiên địa, đặc biệt là một đôi mắt, tầm nhìn mà sáng sủa, óng ánh đến rồi cực hạn, phảng phất một chút liền có thể lấy phá nát thiên địa, tái diễn hỗn độn. Chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, một lần này Tuế Nguyệt động hành trình cũng coi như là hoàn toàn viên mãn. Tuế Nguyệt thần tướng, Lăng Tiêu ánh mắt tinh mang lóe lên, thấy được đứng ở đằng xa Tuế Nguyệt thần tướng. Lấy Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, đã có thể nhìn ra Tuế Nguyệt thần tướng chỉ là chí tôn cảnh chín tầng tu vi, nhưng là bởi vì tu luyện Tuế Nguyệt kinh, quanh thân đều quanh quẩn một loại năm tháng gợn sóng mờ mịt mà thần bí. Lăng Tiêu, ngươi đúng là vẫn còn chiếm được chiến thần quyết. Cũng đúng, khi ngươi được Vô Tự Thiên Thư thời điểm, liền đã định trước Xích Long chiến thần đại nhân truyền thừa, chỉ có ngươi có tư cách thu được, coi như là cử hành 1.000 lần, 1.000 lần thiên tuyển đại hội, không có tư cách người vẫn không có tư cách. Tuế Nguyệt thần tướng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ngươi là chiến thần điện người, vì sao lại nhiều lần phải giúp ta? Hơn nữa còn chém giết chiến thần điện thần tướng, nếu ngươi không là chiến thần điện người, vì sao lại muốn mang theo chiến thần điện danh hiệu, đồng thời chủ trì thiên tuyển đại hội? Lăng Tiêu nhìn trước mắt Tuế Nguyệt thần tướng hỏi, ta là người như thế nào? Ta bất quá chỉ là Xích Long chiến thần truyền thừa thủ hộ giả thôi. Ta cùng chiến thần điện quan hệ hết sức phức tạp. Ngươi có thể đem ta cùng chiến thần điện trong đó tưởng tượng vì là người hợp tác. Ta cần bọn họ đến tìm kiếm người truyền thừa. Bọn họ cũng cần ta tới mở thiên tuyển đại hội. Tuế Nguyệt thần tướng chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói, ngươi là thủ hộ giả, cái kia Huyền Thiên Thần là ai? Huyền Thiên Thần, ngươi quả nhiên gặp Huyền Thiên Thần, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ hắn đã bị của ngươi Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt mất rồi đi. Tuế Nguyệt thần tướng ánh mắt khẽ biến, nhìn Lăng Tiêu nói rằng, không sai. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, Huyền Thiên Thần được xưng là Xích Long chiến thần đệ tử, nhưng cũng mưu toan đoạt xác ta, bị Vô Tự Thiên Thư tiêu diệt, từ Huyền Thiên Thần trong ký ức. Ta thấy người đã bị hắn đã khống chế, nhưng bây giờ ta phát hiện, người thật giống như cũng không có bị bất kỳ khống chế. Tuế Nguyệt thần tướng từ tốn nói, Xích Long chiến thần đại nhân đệ tử, hắn cũng xứng, bất quá là một cái tiểu nhân vô sỉ thôi. Tuế Nguyệt thần tướng quả thật bị Huyền Thiên Thần đã khống chế, nhưng cũng không phải là ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ồ, nói như vậy, Tuế Nguyệt Thần Tướng cũng chỉ là một tên gọi, mà ngươi là Tuế Nguyệt Thần Tướng người truyền thừa. Ngươi có thể hiểu như vậy. Hơn nữa, Tuế Nguyệt Thần Tướng không phải là Chiến Thần Điện những tên phế vật này thần tướng. Nơi này thần tướng nhưng là chân chính thần linh, Xích Long Chiến Thần dưới trướng, ngoại trừ bốn đại thần tướng ở ngoài, còn có một vị núp trong bóng tối thần tướng, chính là Tuế Nguyệt Thần Tướng. Tuế Nguyệt Thần Tướng chậm rãi nói rằng, hướng về Lăng Tiêu tiết lộ một việc bí ẩn. Thần linh, chân chính Tuế Nguyệt Thần Tướng đã chết đi. Lăng Tiêu ánh mắt hơi chấn động, nhìn Tuế Nguyệt Thần Tướng một chút chậm rãi nói rằng, không sai, chân chính Tuế Nguyệt Thần Tướng đã chiến chết ở trăm vạn năm trước. Bộ phận truyền thừa bị Chiến Thần Điện ngươi được, cũng chính là đời thứ hai Tuế Nguyệt Thần Tướng. Bị Huyền Thiên Thần khống chế chính là đời thứ hai Tuế Nguyệt Thần Tướng, bất quá sau đó ta chiếm được Tuế Nguyệt Thần Tướng chân chính truyền thừa. Đồng thời chém đời thứ hai Tuế Nguyệt Thần Tướng, xen lẫn vào Chiến Thần Điện bên trong, Tuế Nguyệt Thần Tướng dĩ nhiên vô cùng thẳng thắn. Đem tất cả đều nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nguyên lai trước mắt vị này chính là đời thứ ba Tuế Nguyệt Thần Tướng sao? Không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy ẩn giấu bí mật. Người lẫn vào Chiến Thần Điện, vì là cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Tuế Nguyệt Thần Tướng sứ mệnh, liền là thủ hộ Xích Long Chiến Thần đại nhân truyền thừa, tìm kiếm người truyền thừa, ta lẫn vào Chiến Thần Điện, cũng chỉ là muốn điều tra Chiến Thần Điện bí mật thôi, bởi vì ta phát hiện, Chiến Thần Điện những năm này bỗng nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên liên tiếp ra đời thần linh cường giả, buồn cười Huyền Thiên Thần còn tưởng rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chiến Thần Điện cũng sớm đã không phải hắn trưởng khống Chiến Thần Điện, Tuế Nguyệt Thần Tướng chậm rãi nói rằng, Chiến Thần Điện trở nên quỷ dị. Ngươi tra được là nguyên nhân gì sao? Thần giới đại môn bị đóng. Giới này cực hạn chính là phong hào chí tôn. Muốn thành thần hầu như là không có khả năng. Coi như là Chiến Thần Điện tồn tại thần linh, e sợ cũng chỉ là luyện hóa thần cách bán thần thôi. Chỉ có thể coi là nửa bước thần linh. Căn bản không phải chân chính thần linh. Lăng Tiêu mắt sáng lên nói. Tuế Nguyệt Thần Tướng gật đầu một cái nói. Ngươi nói không sai. Thần giới đại môn đóng lại. Muốn thành tựu thần linh, chỉ có luyện hóa thần cách con đường này. Nhưng coi như là nửa bước thần linh, luyện hóa thần cách phía sau cũng có thể có được cực kỳ kéo dài tuổi thọ, vượt xa phong hào chí tôn. Lại há là một người như vậy có thể ngăn cản. Ta hoài nghi, tất cả những thứ này đều cùng Chiến Thần Điện vị kia thần bí chiến thần có quan hệ. Chiến thần, Lăng Tiêu mắt sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Không sai, ta tuy rằng chưa từng nhìn thấy chân chính chiến thần, nhưng ta biết, vị kia chiến thần nhất định là một vị thần linh cường giả. Hắn rất có thể chính là hắc thủ sau màn. Tuế Nguyệt Thần Tướng ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị. Chân chính thần linh sao? Sứ mạng của ngươi nếu là tìm kiếm người truyền thừa, hiện tại truyền thừa đã bị ta chiếm được. Cái kia sứ mạng của ngươi nên kết thúc chứ? Có thể để ta xem một chút ngươi thân phận chân chính sao? Lăng Tiêu nhìn Tuế Nguyệt Thần Tướng. Tiếng nói nhất chuyển chậm rãi nói rằng. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt Tuế Nguyệt Thần Tướng có một loại cảm giác quen thuộc. Ta cái thứ nhất sứ mệnh đã hoàn thành. Nhưng còn có thứ hai sứ mệnh, như là thứ hai sứ mệnh hoàn thành, ngươi sẽ biết thân phận của ta. Tuế Nguyệt Thần Tướng có chút phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, thứ hai sứ mệnh sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nhưng vẫn là gật gật đầu. Toàn bộ Tuế Nguyệt Động cũng đã bị Chiến Thần Điện người lấy vô thượng thần trận phong tỏa. Còn có rất nhiều võ đạo thánh địa bày ra thiên la địa võng. Trên người ngươi truyền thừa rất hấp dẫn người ta, e sợ Chiến Thần Điện sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy rời đi. Tuế Nguyệt Thần Tướng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Chiến Thần Điện sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí lóe lên. Hắn nguyên thần lan tràn ra, nhất thời cảm giác được Tuế Nguyệt Động vùng không gian này. Bị một đạo mạnh mẽ vô cùng thần trận bao phủ lại, hư không phong tỏa. Bất kể là hắn từ nơi nào ly khai Tuế Nguyệt Động, đều sẽ bị phát hiện. Như là Lăng Tiêu trong tay phá giới toa, là hoàn chỉnh thần khí, hay là vẫn có thể vô thanh vô tức phá mở Tuế Nguyệt Động ly khai. Nhưng một cái không trọn vẹn thần khí, còn không làm được ở Chiến Thần Điện dưới mí mắt lặng yên ly khai. Chớ đừng nói chi là, Chiến Thần Điện lần này còn phát động rồi Tả Hữu Thiên Tôn, hai vị kia nhưng là hai vị thần linh cường giả, thực lực khủng bố vô cùng, vượt xa phong hào chí tôn. Ta nghĩ biện pháp lợi dụng Tuế Nguyệt Thần Điện sức mạnh, mở ra một con đường, trợ ngươi ly khai Tuế Nguyệt Động. Chiến Thần Điện quá mạnh mẽ, ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, còn cần lắng đọng. Ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có nghiền ép Chiến Thần Điện sức mạnh. Tuế Nguyệt Thần Tướng nhẹ thở dài một cái nói, coi như là hắn cũng không cho là Lăng Tiêu có chống lại Chiến Thần Điện sức mạnh. Hắn biết rõ Chiến Thần Điện mạnh mẽ, coi như là Lăng Tiêu chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa, nhưng dù sao Lăng Tiêu tu vi bây giờ còn quá yếu, tương lai quá xa xưa, ta chỉ phải làm hạ. Chiến thần điện như là không chọc ta cũng cho qua, như là hắn dám trêu ta liền dám lật tung chiến thần điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang. Không nên quá kiêu ngạo, chiến thần điện hết sức khủng bố. Ngươi không biết sự cường đại của bọn hắn. Cũng được, chúng ta trước tiên ly khai Tuế Nguyệt thần điện đi. Nhìn tình huống bên ngoài, Tuế Nguyệt thần tướng bất đắc dĩ nở nụ cười. Cùng Lăng Tiêu đồng thời rời đi Tuế Nguyệt thần điện. Tuế Nguyệt thần điện ở ngoài, lớn sân rộng bên trên, rất nhiều thiên tài cường giả cũng đã rời đi. Đặc biệt là Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên phân tán tin tức, nói Xích Long chiến thần truyền thừa đã rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Liền vô số thiên tài cường giả đều rời đi Tuế Nguyệt động, đem tin tức này bẩm báo tông môn. Đây chính là Xích Long chiến thần truyền thừa. Trăm vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, trong truyền thuyết vô thượng thần linh cường giả, hay là truyền thừa của hắn ẩn chứa thành thần bí mật. Lại làm sao có khả năng khiến người ta không động lòng, như là chiến thần điện truyền nhân chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, hay là mọi người còn không dám có chút mơ ước. Dù sao chiến thần điện sức mạnh quá kinh khủng, nhưng Lăng Tiêu chỉ là một cái tán tu, đó chính là thất phù vô tội hoài bích kỳ tội. Coi như là Lăng Tiêu cùng Thủy Tinh Cung có quan hệ, cũng không có bị người để ở trong mắt. Tuế Nguyệt động ở ngoài, đã sớm là gió nổi mây vần, vô số cường giả bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Lăng Tiêu đi ra ngoài. Lăng Tiêu vừa rời khỏi Tuế Nguyệt động, liền thấy Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương xuất lĩnh ba bộ lạc lớn cường giả chí tôn chờ ở Tuế Nguyệt động ở ngoài. Lăng Tiêu, xảy ra vấn đề rồi. Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, nhìn Lăng Tiêu nói rằng, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu vẻ mặt cũng là hơi chìm xuống. Chiến thần điện Tả Hữu Thiên Tôn, tứ đại hộ giáo Pháp Vương, mấy chục tôn thần tướng toàn bộ điều động, còn rất nhiều võ đạo thánh địa chí tôn. Ở Tuế Nguyệt động ở ngoài bày ra thiên la địa võng, đồng thời lấy vô thượng thần trận, đem toàn bộ Tuế Nguyệt động đều phong khóa lại, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, Long Chiến Thiên, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, Tu La Chí Tôn đám người đang ở cùng rất nhiều võ đạo thánh địa đối lập, tình thế không thể lạc quan. Vô Lương đạo nhân nhíu nhíu mày đầu nói rằng, bây giờ, Tuế Nguyệt động ở ngoài hội tụ cường giả Chí Tôn, e sợ có tới trên trăm vị. Lăng Tiêu, trọng yếu hơn chính là chúng ta nhận được tin tức, Thủy Tinh Cung bị Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Thiên Yêu Cung cùng Địa Phủ các năm đại thánh địa liên thủ công phá. Thủy Tinh Cung tử thương nặng nề, Lão Sơn Dương chậm rãi nói ra một cái tin tức khác. Cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng. Cả người tỏa ra một cổ kinh khủng sát khí ngập trời, dường như muốn đánh nát hư không, lại mở hỗn độn giống như vậy. Khủng bố tới cực điểm. Khí thế ấy, để Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương đều là sắc mặt đại biến. Thời khắc này Lăng Tiêu như một vị hồng hoang cự thú. Dĩ nhiên so với phong hào khí tức chí tôn còn kinh khủng hơn. Năm đại thánh địa làm sao có khả năng hội công phá Thủy Tinh Cung? Thủy Tinh Cung có thượng cổ thần trận, coi như là phong hào chí tôn cũng không có bản lãnh này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý ngất trời, nhìn chằm chằm Lão Sơn Dương hỏi. Nghe nói là chiến thần điện Thanh Long Pháp Vương ra tay rồi. Lại thêm đại nhật yêu tôn hai đại phong hào chí tôn, cùng với năm đại thánh địa mười mấy vị chí tôn đồng loạt ra tay, Long Vương không ở Thủy Tinh Cung, bọn họ căn bản không chống đỡ được loại sức mạnh này. Thủy Tinh Cung đông đảo hạt nhân cường giả đều trốn, hiện tại chúng ta cũng không biết bọn họ trốn đi nơi nào, coi như là muốn cứu viện cũng không có cách nào. Lăng Tiêu, xin lỗi. Lão Sơn Dương trong ánh mắt cũng đầy là vẻ giận dữ, có chút áy náy nhìn Lăng Tiêu một chút, hắn biết. Thủy Tinh Cung bên trong hầu như đều là Lăng Tiêu người thân, đặc biệt là Long Hàn Yên, càng là Lăng Tiêu mẫu thân. Lão Sơn Dương biết được sau khi tin tức này cũng là lòng như lửa đốt, nhưng cũng căn bản không biết Thủy Tinh Cung mọi người trốn đi nơi nào. Chiến Thần Điện, Thiên Yêu Cung, các ngươi đều đáng chết a! Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Khí thế quanh người bốc lên, hư không nháy mắt bể nát ra. Căn bản không có biện pháp chịu đựng Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay. Vù, Lăng Tiêu đè xuống ngập trời phẫn nộ, bỗng nhiên nghĩ đến cây củ cải lớn khẳng định cùng Long Hàn Yên bọn họ cùng nhau, vội vã thôi thúc ở lại cây củ cải lớn cấm chế trên người, trực tiếp thông qua cấm chế sức mạnh, cho cây củ cải lớn truyền âm. Cây củ cải lớn, các ngươi ở nơi nào? Mẹ ta hiện tại thế nào rồi? Thủy Tinh Cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu lòng như lửa đốt, sát ý ngất trời. Nhưng bây giờ đầu tiên muốn xác định chính là cây củ cải lớn vị trí của bọn họ. Lăng Tiêu, người rốt cục liên hệ ta, nhanh tới cứu chúng ta. Chúng ta ở Luân Hồi Hải, đã bị cái kia chút chết tiệt khốn nạn bao vây, mẹ người bị thương. Thủy Tinh cung tử thương nặng nề. Những tên khốn kiếp kia không chỉ muốn dẫn đi Lạc Lạc, còn muốn diệt sạch Thủy Tinh cung. Người mau lại đây, ta nhánh chống đỡ không được bao lâu. Cây củ cải lớn cực kỳ thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nghe được. Cây củ cải lớn trong thanh âm tràn đầy uể oải cùng suy yếu cảm giác. Được, các ngươi chịu đựng, ta đây liền đến. Lăng Tiêu nhanh chóng nói rằng. Lăng Tiêu, ngươi không nên vọng động, này nói không chắc là chiến thần điện cạm bẫy. Lão Sơn Dương nghe được Lăng Tiêu lời nói, vội vàng nói rằng. Lão Sơn Dương, các ngươi đừng bảo là, bây giờ nghe ta nói. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh, cả người đều là sát khí ngập trời. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nói rằng. Các ngươi mang theo ba bộ Lạc Lớn Chí Tôn, đi cứu viện ta cậu Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn bọn họ. Ta đi luân hồi hải cứu viện mẹ ta. Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, lần này ta đều phải muốn đi. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu lại chuyển đầu nhìn Tuế Nguyệt Thần Tướng một cái nói. Tuế Nguyệt Thần Tướng tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta định vị luân hồi hải. Ta muốn đi giết người. Lăng Tiêu thanh âm leng keng mạnh mẽ, mang theo sát ý ngập trời. Được, Tuế Nguyệt Thần Tướng lúc này liền đồng ý. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu từ Tuế Nguyệt Thần Tướng trong ánh mắt, nhìn thấu một tia sát cơ lạnh như băng. Ai? Vậy cũng tốt. Lăng Tiêu, chúng ta sẽ tận lực ngăn trở chiến thần điện người. Vì ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi một khi cứu Thủy Tinh cung người lập tức đi ngay. Chiến thần điện rõ ràng hôm nay chính là muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi trốn, âm mưu của bọn họ dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương khẽ thở dài một tiếng. Đều biết Lăng Tiêu tâm ý đã quyết. Bọn họ cũng không có cách nào khuyên bảo, xoay người nhanh chóng mang theo ba bộ Lạc Lớn đông đảo cường giả, hướng về Tuế Nguyệt động cửa ra vào đi. Ầm ầm ầm, Tuế Nguyệt Thần Tướng quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông như biển khí tức, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, hư không chấn động, nhất thời Tuế Nguyệt Thần Điện phía trên sương mù hỗn độn tràn ngập ra, vòm trời phẳng phất bị xé nứt, mơ hồ dẫn tới một nơi thần bí, đó chính là Luân Hồi Hải. Chúng ta đi. Tuế Nguyệt Thần Tướng hướng về thần điện bầu trời chỉ tay, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nháy mắt liền cùng Lăng Tiêu đồng thời cất bước mà vào, hướng về Luân Hồi Hải đi. Luân Hồi Hải, nước biển màu đen mênh mông vô bờ, toàn bộ Luân Hồi Hải đều tràn ngập một cỗ vô cùng thần bí khí tức. Ở Luân Hồi Hải bên trên, một tòa màu đen hòn đảo bên trong, một đám khí tức kinh khủng bóng người, đem ở giữa nhất một đám người vây lại. Long Hàn Yên, Lạc Lạc, ngoại trừ Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên ở ngoài cái khác bảy đại thái tử, còn có tiểu long nữ rồng nho nhỏ, long tộc âm dương thái thượng trưởng lão, phong vũ lôi điện tứ đại thái thượng trưởng lão, cây củ cải lớn toàn bộ đều ở nơi này. Chỉ là, giờ khắc này xem ra mọi người trạng thái đều rất chật vật. Long Hàn Yên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, sắc mặt vô cùng trắng xám, khóe miệng có một tia vết máu đỏ tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Lạc Lạc ôm Long Hàn Yên, trong suốt trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, tràn đầy vẻ lo âu. Đông đảo Long Thái Tử trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương vẻ. Bọn họ tận mắt thấy Thủy Tinh cung đông đảo tộc nhân chết trận. Liền ngay cả Quy Thừa Tướng cũng đã chết. Nhưng bọn họ nhưng không thể ra sức. Kẻ địch quá mạnh mẽ. Mạnh đến để trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Long tộc âm dương Thái Thượng Trưởng Lão cùng Phong Vũ Lôi Điện Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã bị trọng thương. Sáu đại chí tôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đem Long Hàn Yên đám người hộ tống ở Trung ương. Liền đứng lên đều rất gian nan. Khí tức hết sức yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng giờ khắc này, nhưng có một đạo cường đại kết giới chống đỡ mở, đám đông tất cả đều bảo vệ. Cây củ cải lớn trôi nổi ở trong hư không, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, từng đạo xích thần trật tự ngang trời đan dệt, hóa thành một mảnh to lớn kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Thời khắc này cây củ cải lớn, xem ra óng ánh, tản ra thần tính gợn sóng, mặt mày rất rõ ràng. Giống như là một cái vui vẻ tên béo, tố sợi dâu từng sợi, xen vào sâu trong hư không, phảng phất ở rút lấy vô tận không gian sức mạnh, như là Lăng Tiêu ở đây, liền nhất định sẽ phát hiện, cây củ cải lớn đã thăng cấp thành vô thượng thần dược, ầm ầm ầm, từng đạo mạnh mẽ vô cùng công kích rơi vào kết giới bên trên, để kết giới kịch liệt run rẩy, hư không phá nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, cảnh tượng hết sức khủng bố, đám đông vây quanh, là hơn 10 đạo khí tức ngập trời cường giả, tất cả đều là chí tôn, cầm đầu là một người mặc màu xanh long bào, đầu đội vương miện, chân đạp lý vân ngoa nam tử trẻ tuổi, xem ra hết sức oai hùng, tóc đen rối tung, mắt như thần đèn, quanh thân đều tản ra một cổ cường đại long uy, hắn liền là chiến thần điện Thanh Long Pháp Vương, một thân tu vi sâu không lường được, ở Thanh Long Pháp Vương bên người, là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, trên người mặc âm dương đạo bào, hai mắt giống như thần dương giống như vậy, nóng rực vô cùng, xem ra tiên phong đạo cốt, bồng bềnh xuất trần, phía sau hắn, phảng phất có một vòng đại nhật bốc lên, tản ra vô tận quang cùng làm nóng, thiên yêu cung đại nhật yêu tôn, tương tự là phong hào chí tôn, này một đám chí tôn, lấy Thanh Long Pháp Vương cùng đại nhật yêu tôn dẫn đầu, sau lưng bọn họ, còn có một cái thiếu niên mặc áo bào trắng, lông mày mắt tinh kiếm, khí chất mờ mịt, quanh thân ánh sao tràn ngập, phảng phất có vô số đại tinh lay động, chính là tinh thần cung chi chủ, tinh đế bên trái một bên, đứng cạnh một người mặc áo bào đen, khuôn mặt uy nghiêm ông lão, chính là Nam Thiên Thế Gia Chí Tôn, Nam Thiên Lão Tổ, tinh đế bên phải một bên, là người mặc hắc bào, quanh thân tử khí tràn ngập, vác lấy một vị to lớn quan tài đen người trung niên, chính là Đế Mộ Sơn chi chủ, còn có một cái xem ra hết sức bình thường văn sĩ trung niên, khí thế quanh người biến ảo, phảng phất không tồn tại trong vùng hư không này, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, chính là địa phủ các sát thủ vua, Diệt Sinh văn sĩ, Chiến Thần Điện, Thiên Yêu Cung, Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, địa phủ các sáu đại võ đạo thánh địa điều động, khí tức khủng bố tới cực điểm, Đại Minh Vương Sâm, thức thời liền phóng mở kết giới. Bằng không đợi đến kết giới phá nát, liền để cho ngươi thần hồn câu diệt. Đại Nhật yêu tôn lạnh như băng nói rằng, thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng tràn đầy vẻ tham lam. Đại Nhật yêu tôn tuổi thọ vốn là không đến bao lâu, mà trước mắt Đại Minh Vương Sâm chính là một cây vô thượng thần dược. Nếu như có thể được Đại Minh Vương Sâm, là có thể sống lại một đời, Đại Nhật yêu tôn lại làm sao có khả năng không kích động. Không chỉ là Đại Nhật yêu tôn, Tinh Đế, Nam Thiên Lão Tổ, Đế Mộ Sơn chi chủ, Diệt Sinh văn sĩ đám người trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Một cây vô thượng thần dược, liền ngay cả chân chính thần linh đều sẽ ra tay đánh nhau. Chớ đừng nói chi là bọn hắn những này cường giả chí tôn. Điều này đại biểu sống lại một đời. Một cái mới sinh mệnh, các người này đám vô liêm sỉ hạng người. Như là Long Liệt ở Thủy Tinh Cung. Các người còn dám tới cửa sao? Ta nói cho các người biết, chủ nhân của ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đến thời điểm các người một cái đều chạy không được. Đều phải chết. Cây củ cải lớn hờ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét mọi người nói, Đại Minh Vương Sâm, là ngươi Thủy Tinh Cung không biết thời vụ, đáng đời bị diệt, quái được ai, Thanh Long đại nhân coi trọng người, các ngươi cũng dám không do ra, nhất định chính là muốn chết, Tinh Đế cũng là cười lạnh nói. Lần này, sáu đại võ đạo thánh địa vây công Thủy Tinh Cung, có thể nói chính là Tinh Đế dẫn động tới, Lăng Tiêu ở Tuế Nguyệt Động bên trong chém Tử Vi Tinh Tử. Còn hàng phục phần Thiên Yêu Hoàng, để Tinh Đế cùng Đại Nhật Yêu Tôn đều là vô cùng phẫn nộ, lại thêm Chiến Thần Điện muốn tìm thần nữ Lạc Lạc. Ngay ở Thủy Tinh Cung bên trong, liền ở Thanh Long Pháp Vương dưới sự hướng dẫn, sáu đại thánh địa vây công Thủy Tinh Cung, một lần công phá Thủy Tinh Cung vô thượng thần trận, nhưng cây củ cải lớn cùng Long Hàn Yên đám người, nhưng cưỡi hư không đại Nari trận pháp muốn chạy trốn, cuối cùng bị Thanh Long Pháp Vương một đường lần theo đến rồi luân hồi hải ở đây. Lạc Lạc sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, trong suốt trong đôi mắt to tràn đầy áy náy. Mẫu thân, các ngươi đem ta giao ra đi, chỉ cần đem ta giao ra, bọn họ thì sẽ thả các ngươi. Lạc Lạc nhìn Long Hàn Yên khẩn cầu, xem ra hết sức ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong hai mắt tràn đầy nước mắt. Lạc Lạc ngoan, mẫu thân tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao ra. Hơn nữa, ngươi cho rằng đem ngươi giao ra, bọn họ thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không. Bọn họ lòng muông dạ thú, đã sớm muốn đối phó ta Thủy Tinh Cung. Long Hàn Yên đem Lạc Lạc ôm vào trong ngực, vô cùng thương tiếc nói rằng, không sai, Lạc Lạc, chúng ta kiên trì một quãng thời gian nữa, phụ vương nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Long Phá Thiên đám người cũng là an ủi, Long Liệt sao, ha ha ha ha, các ngươi cũng thật là mơ hão a. Long Liệt đã bị Chiến Thần Điện đại nhân vây, giờ khắc này nói không chắc đã bị chém, các ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Nam Thiên Lão Tổ cũng là cười lạnh một tiếng nói rằng, người nói bậy, phụ vương ta là phong hào chí tôn, vô địch thiên hạ, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta, các ngươi những tên bại hoại này, ta để phụ vương đánh chết các ngươi. Long Tiểu Tiểu Bi Bô nói, trong suốt trong đôi mắt to tràn đầy vẻ giận dữ, vô địch thiên hạ, thực sự là không biết sống chết a. Chiến Thần Điện hai vị thiên tôn đại nhân, đây chính là bất tử bất diệt thần linh, Long Liệt mạnh hơn, có thể so với thần linh sao. Hắn chết chắc rồi, các ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Đại Nhật yêu tôn lạnh lùng nói ra, đang lấy ngôn ngữ đả kích mọi người tự tin. Ầm ầm, ngoại trừ Thanh Long Pháp Vương ở ngoài, Đại Nhật Yêu Tôn chờ mười mấy vị cường giả chí tôn đều đang ra tay công kích kết giới, thanh thế hết sức khủng bố. Mỗi nhất kích đều tựa như có thể để vòm trời phá nát, luân hồi hải bên trong, bọt nước cuồn cuộn, xuyên thủng trời cao. Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, cây củ cải lớn chống lên cái kia một đạo kết giới phẳng phất cắm rễ ở bên trong đất trời, ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức phòng ngự. Bọn họ mười mấy vị trí tôn liên thủ, cũng không có cách nào phá mở. Nhưng giờ khắc này, cây củ cải lớn phẳng phất cũng đã đến thừa nhận cực hạn. Cái kia một đạo kết giới cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu A, người không tới nữa. Ta thật là sắp không kiên trì được nữa. Bất quá ngươi liền tính ra, cũng phải nhiều điểm viện binh A. Nơi này chính là có hai đại phong hào chí tôn. Cây củ cải lớn thầm cười khổ, tự nhủ, vô thượng thần dược ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thần tính sức mạnh, thậm chí so với phong hào chí tôn sức mạnh mạnh hơn, có thể so với chân chính thần linh cường giả. Thế nhưng bị thiên địa pháp tắc hạn chế, thần dược một loại rất khó vận dụng sức mạnh của bản thân, giống cây củ cải lớn như vậy, lấy tự thân thần lực xây dựng kết giới, ngăn cản mười mấy vị chí tôn lâu như vậy, đơn giản là gần như không tồn tại. Thanh Long Pháp Vương trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thản nhiên nói, Đại Minh Vương Sâm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản vương không đánh tan nửa của ngươi mai rùa sao? Ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Ầm ầm ầm, Thanh Long Pháp Vương trên người, một luồng mênh mông vô cùng long uy tràn ngập ra, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền. Thiên địa rung mạnh, mênh mông quyền ấn như một vị thái cổ núi thần, dĩ nhiên nháy mắt có hơn 1000 đạo chân long đến từ trên trời. Ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh kia, để cây củ cải lớn cũng là đột nhiên biến sắc đứng lên. Nó có thể nhìn ra, Thanh Long Pháp Vương thi triển là một loại vô thượng thần công, ẩn chứa cực hạn lực hủy diệt cùng lực phá hoại. Như là Lăng Tiêu ở đây, nhất định có thể đủ phát hiện, Thanh Long Pháp Vương thi triển bất ngờ chính là Vạn Long Đồ Thần Thuật. Răng rắc, kết giới bên trên, sáng chói phù văn nổ ra, từng đạo xích thần trật tự vỡ đi ra. Cái kia từng đạo chân long tản ra khí tức kinh khủng, ẩn chứa vô cùng lực công kích, cú đấm này để kết giới đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời có thể bể ra, cho ta ngăn trở. Thảm thảm, lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Cây củ cải lớn giống giận một tiếng, nháy mắt trong miệng phun ra ba giọt sáng chói thần dịch, như kiêu dương giống như vậy, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh bằng bạc, nháy mắt dung nhập vào trong kết giới, để nguyên bản sẽ phải phá toái kết giới, nháy mắt lại trở nên vững chắc đứng lên. Cây củ cải lớn khí tức cũng biến thành uể oải đứng lên. Cái kia ba giọt thần dịch chính là bổn mạng của nó thần lực. Một giọt thì có hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần hiệu. Coi như là cây củ cải lớn trong cơ thể cũng không có bao nhiêu. Khốn nạn! Người muốn chết! Đại Nhật Yêu Tôn cùng Tinh Đế đám người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ đau lòng vẻ mặt. Đây chính là thần dịch A. Một giọt thần dược chỉ ít có thể tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Cứ như vậy bị cây củ cải lớn cho lãng phí. Bọn họ đã sớm đem cây củ cải lớn coi là vật trong túi. Giờ khắc này đều là vô cùng đau lòng. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra lạnh như băng sát khí. Triển khai khủng bố vô cùng công kích. Hướng về cây củ cải lớn đánh giết mà đến. Ầm ầm ầm, kết giới kịch liệt run rẩy. Ở Thanh Long Pháp Vương gia nhập phía sau, cây củ cải lớn thừa nhận áp lực nháy mắt đạt tới cực hạn. Vạn Long Đồ Thần Thuật, phá cho ta. Thanh Long Pháp Vương quanh thân long uy mênh mông. Hắn vừa rồi một kích kia chỉ là dò xét tính công kích, giờ khắc này rốt cục bạo phát toàn bộ sức mạnh. Ầm, vòm trời rung động, rồng gầm sợ tiêu, tứ phương luân hồi hải nước đều nổ tung, hỗn loạn luân hồi lực lượng dâng lên ra, Thanh Long Pháp Vương bao phủ màu xanh thần quang, đấm ra một quyền, quyền ấn kinh thiên, 3000 đạo chân long đến từ trên trời, Thanh Long Pháp Vương chân đạp thiên khung, như một vị tuyệt đại long thần, 3000 chân long vườn quanh. Nháy mắt hóa thành một đạo vô cùng quyền ấn, đánh xuyên thiên địa, nổ xuống ở kết giới bên trên. Không được, cây củ cải lớn hoàn toàn biến sắc, cực lực chống đỡ, muốn ngăn trở Thanh Long Pháp Vương cú đấm này. Thế nhưng, đã muộn, răng rắc, 3000 đạo chân long sức mạnh quá kinh khủng, hầu như phải phá kết giới, trở thành trong truyền thuyết vô thượng thần linh, nguyên bản cực kỳ kiên cố kết giới. Vào đúng lúc này ầm ầm nổ ra. Hóa thành một mảnh óng ánh ánh sáng lóa mắt mưa rơi xuống, cây củ cải lớn khí tức nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Long tộc tuyệt học Vạn Long Đồ Thần Thuật, ngươi dĩ nhiên biết long tộc tuyệt học, ngươi rốt cuộc là ai? Cây củ cải lớn khí tức hết sức suy nhược, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Thanh Long Pháp Vương. trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tuyệt vọng. Kết giới bị phá mở. Thanh Long Pháp Vương khủng bố còn muốn vượt qua cây củ cải lớn dự liệu. So với Đại Nhật Yêu Tôn mạnh hơn. Hai đại phong hào chí tôn. Thêm vào mười mấy vị cường giả chí tôn. Coi như là Lăng Tiêu đến. Lại có thể làm sao? Mẫu thân. Ô, Lạc Lạc có lỗi với các ngươi. Cho các ngươi rước lấy phiền phức. Lạc Lạc trong ánh mắt tràn đầy thương tâm cùng áy náy vẻ mặt. Ôm Long Hàn Yên nói rằng. Lạc Lạc ngoan. Không trách ngươi. Đều là mấy tên khốn kiếp này. Chỉ là đáng tiếc. Hôm nay chúng ta chỉ sợ cũng muốn chôn thây ở đây. Long Hàn Yên sắc mặt tái nhợt. Ôm thật chặt Lạc Lạc. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Long Hàn Yên bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiêu. Nghĩ tới Lăng Chấn Động. Nghĩ tới Long Liệt. Nghĩ tới rất nhiều người. Đáng tiếc đã không có cơ hội lại thấy bọn họ một mặt. Hôm nay, Long tộc nên bị diệt. Thủy Tinh Cung đem hoàn toàn biến mất. Tinh để ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Nhìn chằm chằm phía dưới Long tộc mọi người. Tràn đầy sát ý ngập trời. Long Phá Thiên các đông đảo Long tộc Thái Tử. Sáu đại Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ khắc này cũng đều là trở nên tuyệt vọng đứng lên. Đã không có bất cứ cơ hội nào. Tử Vi Hải Nhi. Hôm nay vi phụ báo thù cho ngươi. Khi tàn sát hết Thủy Tinh Cung. Coi như là Lăng Tiêu. Cũng phải chết. Tinh đế trong ánh mắt sát ý ngất trời. Nháy mắt ngang trời một trường. Hướng về Long tộc mọi người đập xuống. Tinh đế. Ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này. Một đạo ẩn chứa ngất trời gào thét thanh âm. Như cửu tiêu thần lôi một loại ở bên trong đất trời nổ vang. Cái kia cổ kinh khủng sóng âm. Làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Ầm ầm. Vòm trời nháy mắt bể ra. Lăng Tiêu xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Quanh thân tản ra ngập trời khí huyết lực lượng. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Chặt chẽ nhìn chăm chú vào tinh đế. Ngang, một luồng mênh mông tiếng rồng ngâm bộc phát ra. Lăng Tiêu quanh thân long uy tràn ngập. Một quyền hướng về tinh đế đánh tới. Vòm trời rung động. Tảng lớn mảng lớn hư không nháy mắt bể ra. Một luồng hung hãn ngập trời sức mạnh hướng về tinh đế mà đến. Để tinh đế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Răng rắc. Tinh đế cùng Lăng Tiêu chạm nhau một chưởng. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh. Tinh đế bàn tay nháy mắt nổ bể ra. Ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà hắn cả người. Cũng bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay mấy trăm trượng. Hung hăng đập rơi vào luân hồi hải bên trên. Ầm ầm, sóng biển cuồn cuộn, bao phủ cao ngày, một quyền oai, thậm chí còn tư, Lăng Tiêu từ trên 9 tầng trời chậm rãi đi xuống, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không dính một hạt bụi, hắn tóc đen tung bay, ánh mắt óng ánh lóa mắt, tiên cơ bắp ngọc cốt, cả người đều tản ra một luồng phong thần như ngọc khí tức, khác nào một vị tuyệt đại thần vương, Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu đã trở về, ha ha ha, Lăng Tiêu biểu đệ thật lợi hại. Đánh chết bọn khốn kiếp kia, Long tộc sáu đại thái thương trưởng lão, Long Phá Thiên đám người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, nháy mắt liền hưng phấn lên. Đây quả thực là, tìm đường sống trong chỗ chết, ở trong tuyệt vọng, để cho bọn họ thấy được thự quang cùng hy vọng. Mẫu thân, là Lăng Tiêu ca ca đã trở về, hắn về tới cứu chúng ta, Lạc Lạc cũng là vô cùng kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sán lạn. Đúng đấy, Tiêu Nhi đã trở về. Long Hàn Yên trong ánh mắt cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc vui sướng. Cây củ cải lớn tuy rằng cũng hết sức kích động, nhưng trong ánh mắt lại có một tia sầu lo xẹt qua. Lăng Tiêu đã trở về, thế nhưng nó có thể cảm giác được. Lăng Tiêu chỉ là chí tôn cảnh một tầng tu vi. Đối mặt hai đại phong hào chí tôn, mười mấy vị chí tôn thì có thể có ích lợi gì. Lăng Tiêu, tinh đế nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau. Sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát cơ. Đồng thời, trong lòng hắn lại có chút chấn động, vừa rồi Lăng Tiêu cú đấm kia quá kinh khủng, thân thể phẳng phất có thể xé rách hư không, như một vị thái cổ thần thú, để hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tên tiểu súc sinh này dĩ nhiên chứng đạo chí tôn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nam Thiên Lão Tổ đám người trong ánh mắt cũng đều là khó tin vẻ mặt. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu chỉ là một tiện tay cũng có thể bóp chết run dế, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện. Lăng Tiêu dĩ nhiên đã là chí tôn cảnh một tầng tu vi, hơn nữa một quyền đánh bại tinh đế, phần này sức chiến đấu, đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Thanh Long Pháp Vương trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có nhìn bọn họ, mà là đi tới Long Hàn Yên đám người trước mặt. Mẫu thân, ta đã trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho bọn họ trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đánh đổi. Lăng Tiêu tuy rằng đang cười. Thế nhưng âm thanh nhưng tản ra khắc cốt băng hàn tâm ý, vù, Lăng Tiêu nắm lấy Long Hàn Yên cánh tay, cường đại sinh mệnh bản nguyên nháy mắt tràn vào đến Long Hàn Yên trong cơ thể. Long Hàn Yên thương thế dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt. Cây củ cải lớn, đem những này chí tôn đan phân phát, chăm sóc tốt bọn họ, ta tới giết người. Lăng Tiêu ném ra một cái bình ngọc cho cây củ cải lớn, thản nhiên nói, Lăng Tiêu, ngươi không nên vọng động, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn đều là phong hào chí tôn, còn có mười mấy vị cường giả chí tôn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Việc cấp bách, chúng ta là muốn rời khỏi nơi này trước, sau đó lại tính toán sau. Cây củ cải lớn tiếp nhận bình ngọc, nhưng khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt, khuyên, nghe được cây củ cải lớn, Long Hàn Yên cùng Long tộc mọi người sắc mặt cũng đều là thay đổi, lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt, bọn họ vào lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu tuy rằng chính đạo chí tôn, nhưng chỉ là chí tôn cảnh một tầng tu vi, lại tại sao có thể là sáu đại thánh địa chí tôn đối thủ, chớ đừng nói chi là, Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn thực lực sâu không lường được, từ lâu chứng đạo phong hào, căn bản không phải một loại chí tôn có thể chống lại. Tiêu Nhi, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, không muốn không công độc mạng, Long Hàn Yên cực kỳ vội vàng nói, muốn đi, hôm nay ai cũng không đi được. Lăng Tiêu, ngươi giết con trai của ta Tử Vi, hay dùng mạng ngươi đến trả lại đi. Tinh Đế thanh âm rét lạnh ở trong hư không vang lên, một luồng sát cơ lạnh như băng lan ra, đem Lăng Tiêu khóa chặt lại. Không sai, Lăng Tiêu, ngươi cũng thật là tự chui đầu vào lưới a. Ngươi giết ta Nam Thiên Thế ra nhiều người như vậy, liền muốn nhiều ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam Thiên Lão Tổ đứng lơ lửng trên không, tiên phong đạo cốt, bồng bềnh như thần linh, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Còn có ta Đế Mộ Sơn, Lăng Tiêu, như là lại cho ngươi mấy năm, ngươi chẳng phải là muốn có một vạn năm trước thôn thiên chí tôn quét ngang thiên hạ tư thế. Hôm nay ngươi phải chết, bản tọa thích nhất chém giết thiên tài, lấy thiên tài thi thể luyện thành vô thượng cương thi, mà thi thể của ngươi nhất định có thể luyện chế ra một vị vô thượng ngày thi đến. Đế Mộ Sơn chi chủ gánh vác quan tài đen, quanh thân tử khí tràn ngập, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ tham lam. Đế Mộ Sơn đông đảo thánh tử cùng trưởng lão, có thể nói đều là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Hơn nữa Lăng Tiêu chưa nhập chí tôn thời gian, liền nắm giữ tàn sát giết chí tôn sức mạnh, bây giờ chứng đạo chí tôn, e sợ thực lực tăng thêm sự kinh khủng, nhất định phải đem bóp chết này sinh trạng thái. Bằng không, đợi đến Lăng Tiêu đột phá tu vi đến chí tôn cảnh 9 tầng, thậm chí là phong hào chí tôn cảnh giới, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Mà thôi Đế Mộ Sơn chi chủ ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Lăng Tiêu thân thể hoàn mỹ, tinh lực bảng bạc, thậm chí có thể so với trong truyền thuyết thái cổ thần thú, như là lấy đến luyện chế ngày thi, nhất định vô cùng mạnh mẽ, hung hãn ngất trời. Lăng Tiêu, còn có ta Địa Phủ Các, hôm nay, liền bắt ngươi mệnh đến trả lại đi. Địa Phủ Các diệt sinh văn sĩ cất bước đi tới, xem ra nho nhã bất phàm, thân người mặc thanh bào, cầm trong tay quạt giấy, khuôn mặt thanh tuyển, như một vị phu tử, nhưng người quen biết hắn lại biết. Diệt sinh văn sĩ chính là Địa Phủ Các sát thủ vua, hơi một tí giết người diệt tộc, hung uy ngất trời. Tinh Đế, Nam Thiên Lão Tổ, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ bốn người, tất cả đều là chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, đem Lăng Tiêu vây lại, tản mát ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Long Hàn Yên đám người sắc mặt nháy mắt đại biến lên. Lăng Tiêu, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi không muốn hành động theo cảm tình a? Long Hàn Yên la lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Đúng đấy, Lăng Tiêu biểu đệ, không cần lo chúng ta, quá mức cùng bọn họ hợp lại. Long Phá Thiên đám người cũng đều là la lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu thiên phú tuy rằng siêu tuyệt, bây giờ chí tôn cảnh một tầng, có thể cùng Tinh Đế một trận chiến, đã là cực kỳ nghịch thiên chiến lực. Thế nhưng, hiện tại tứ đại chí tôn cảnh 9 tầng cường giả đem Lăng Tiêu bao vây lại. Chớ đừng nói chi là còn có Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn hai đại phong hào chí tôn. Lăng Tiêu như là lưu lại, chắc chắn phải chết. Chỉ có cây củ cải lớn trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Hắn phát hiện Lăng Tiêu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Chẳng lẽ, tiểu tử này có cái gì dựa dẫm sao? Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Nhìn chăm chú lên trước mắt bốn đại cường giả nói rằng, ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống. Từ trần tội lỗi, ta có thể chỉ giết bốn người các ngươi người. Nếu không thì, Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn cùng Địa Phủ các này bốn đại thánh địa, tất cả đều sẽ bị xóa bỏ. Ha ha ha, tiểu súc sinh, chết đến lâm đầu ngươi còn dám kiêu ngạo như thế, liền để lão tổ ta chém ngươi. Nam Thiên lão tổ cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt, ầm ầm. Chỉ thấy Nam Thiên lão tổ quanh thân tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng, hào quang màu đen nóng ánh lóa mắt, nháy mắt ở trong tay của hắn hội tụ thành một đạo cổ xưa thần bí màu đen chiến đao, tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Này là một kiện chí tôn khí, cực kỳ khủng bố. Bạch, Nam Thiên lão tổ một đao hướng về Lăng Tiêu chém tới, ánh đao ngang dọc vô cùng, phảng phất là một đạo phá mở bầu trời sông dài, ngàn tỷ đạo đao cương hội tụ thành một đao này, khủng bố tới cực điểm. Long Hàn Yên ôm thật chặt Lạc Lạc, sắc mặt vô cùng trắng xám, tràn đầy thân sắc lo lắng. Một đao này quá kinh khủng. Long tộc tất cả mọi người là cảm giác được có chút nghẹt thở, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc tuyệt vọng. Một cái Nam Thiên lão tổ đều như vậy khủng bố, Lăng Tiêu làm như thế nào chống đối một đao này? Tinh Đế cười lạnh một tiếng nói, Nam Thiên đạo huynh lấy Thiên Tôn đao triển khai Nam Thiên phá hư trảm. Một đao này có trọng thương chí tôn cảnh 9 tầng cường giả thực lực, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Không sai, Nam Thiên phá hư trảm chính là Nam Thiên thế gia chí cường đao pháp, phối hợp Thiên Tôn đao, chúng ta cũng không dám gắng đón đỡ. Ta ngược lại muốn xem tên tiểu súc sinh này, đến tột cùng có cái gì dựa dẫm. Đế Mộ Sơn chi chủ cũng là cười lạnh nói, Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh văn sĩ cũng không có ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nam Thiên lão tổ một người chỉ sợ cũng có thể giải quyết Lăng Tiêu, mà vừa rồi Lăng Tiêu một quyền oanh bại Tinh Đế. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là Lăng Tiêu đánh lén thôi, thân thể mạnh mẽ lại không thể đại biểu tất cả, ở thực lực chân chính trước mặt, hết thảy hoa chiêu cũng chỉ là hư vọng. Chết! Chỉ thấy Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, một trường ngang trời, hướng về Nam Thiên lão tổ trấn áp xuống, ầm ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, một đạo hơn 1000 trượng lớn nhỏ bàn tay xuất hiện ở vòm trời bên trên, cổ xưa thần bí, như một tòa thái cổ thần sơn, bao phủ một tầng màu vàng thần mang. Mặt trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là phù văn thần bí chữ cổ, ẩn chứa một luồng chiến phá hết thảy ý cảnh. Đây là Lăng Tiêu thuần túy thân thể lực lượng, thế nhưng hắn nhưng vận dụng chiến thần lực lượng, trưởng ấn bao phủ cái kia tầng ánh vàng liền là chiến thần lực lượng, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh. Này vỗ xuống một trưởng, như thái cổ thiên đế chấn áp thần ma, bốn phương hư không đồng thời bể nát ra, ầm, Nam Thiên lão tổ cái kia một đạo Nam Thiên phá hư chảm biến thành to lớn ánh đao. Nháy mắt bị trưởng ấn chấn áp, trực tiếp nổ bể ra, Lăng Tiêu một trưởng này khắc ở Thiên Tôn đao bên trên, bạo phát ra sáng chói thần mang, đồng thời trực tiếp khắc ở Nam Thiên lão tổ trên lồng ngực, đưa hắn trực tiếp in vào đến rồi luân hồi hải bên trong, kinh khởi ngập trời sóng lớn. Ở luân hồi hải bên trong, xuất hiện một đạo ngàn trượng trưởng ấn, khí thế khủng bố tràn ngập, dĩ nhiên như là động lại giống như vậy, trưởng ấn rõ ràng, cho tới Nam Thiên lão tổ, đã sớm không nhìn thấy thân ảnh. Toàn trường tĩnh mịch, bất kể là Tinh Đế, vẫn là Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh văn sĩ, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nam Thiên lão tổ đây chính là chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, lấy Thiên Tôn đao triển khai Nam Thiên phá hư trảm, uy lực kinh thiên, nhưng cứ như vậy vẫn còn bị Lăng Tiêu một trường đập chết. Bọn họ có thể cảm giác được, Nam Thiên lão tổ ở Lăng Tiêu một trường này bên dưới, giống như là một con gà con giống như trực tiếp bị nghiền nát, thần hồn câu diệt, thật là khủng khiếp một đòn. Đây là chỉ bằng vào thân thể lực lượng làm được sao? Tinh Đế tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu một trường này, hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ thần thông khí tức, hoàn toàn là thuần túy nhất thân thể lực lượng, trực tiếp liền đem Nam Thiên lão tổ đập chết. Như là một trường này rơi vào trên người hắn, chỉ sợ hắn so với Nam Thiên lão tổ cũng không khá hơn bao nhiêu chứ. Tên tiểu súc sinh này, làm sao có khả năng như thế mạnh? Đế Mộ Sơn chi chủ cũng là triệt để bị dọa cho sợ rồi, âm thanh đều có chút run rẩy đứng lên. Chí tôn cảnh một tầng, dĩ nhiên một trưởng đem chí tôn cảnh 9 tầng cường giả đập chết, chuyện này quả thật là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài? Diệt Sinh văn sĩ cả người rung động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Cửu tuyệt thiên tài, bốn chữ này giống như là có vô cùng ma lực, để Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ, Diệt Sinh văn sĩ cùng với đông đảo thánh địa chí tôn, đều là ánh mắt ngưng trọng đứng lên. Tiêu Nhi, hắn đã vậy còn quá cường. Long Hàn Yên cũng bị Lăng Tiêu một trường này chấn trụ, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thoáng như ở trong mơ. Mẫu thân, Lăng Tiêu ca ca thật là lợi hại, hắn một chưởng liền đánh chết cái kia bại hoại. Chúng ta được cứu rồi. Lạc Lạc cực kỳ kích động nói. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái vẻ mặt. Đây chính là Lăng Tiêu biểu đệ sức chiến đấu sao? Một chưởng oanh giết chí tôn cảnh 9 tầng cường giả. Chẳng lẽ hắn đã có phong hào sức chiến đấu sao? Đông đảo Long tộc thái tử, trưởng lão đều là cả người chấn động. Sau đó nháy mắt liền hoan hô. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Lăng Tiêu một trưởng này, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Cửu tuyệt thiên tài sao? Là sợ còn không dừng đi. Cái tên này, cũng thật là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ a. Cây củ cải lớn cười khổ một tiếng. Nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, cả người cũng bắt đầu buông lỏng đứng lên. Trên hư không, Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn cũng đều là thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra một tia chấn động vẻ. Liền toán hai người bọn họ là phong hào chí tôn, muốn đánh giết Nam Thiên Lão Tổ, e sợ không có khả năng giống Lăng Tiêu nhẹ nhàng như vậy chứ. Tiểu tử này tại sao có thể có kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Cái thứ nhất, phạm ta người thân giả, giết không tha. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ, Diệt Sinh Văn Sĩ cùng đông đảo chí tôn trên người, nhưng để tất cả mọi người là không khỏi cả người run lên. Bọn họ đột nhiên phát hiện, người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là ngông cuồng, mà là có thêm đầy đủ dựa dẫm cùng tự tin. Đó là một loại quét ngang thiên hạ sức chiến đấu, liên chí tôn cảnh 9 tầng cường giả đều có thể một trường đập chết, e sợ có thể cùng hắn đánh một trận, cũng chỉ có phong hào chí tôn đi. Ầm ầm, Lăng Tiêu tung người mà đến, quanh thân tinh lực ngất trời, ngang trời lấy quyền hướng về Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ đánh tới. Vượt qua 108 đạo chí tôn kiếp phía sau, Lăng Tiêu chân long thân thể cũng là hoàn toàn đại thành, coi như là khoảng cách kiếp trước chân long chí tôn cũng không kém là bao nhiêu, chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể bùng nổ ra vô cùng sức chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn không có triển khai bất kỳ thần thông, không có triển khai bất kỳ sát phạt thuật, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hướng về ba đại cường giả đánh tới. Hừ, mọi người cùng nhau tiến lên, vừa rồi hắn nhất định là vận dụng cái gì thuật cấm kỵ, mọi người không phải sợ hắn, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Tinh Đế giống lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, sau lưng Tinh Đế, sáng chói hào quang tràn ngập, phảng phất xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông, ngàn tỷ đạo ngôi sao lay động, từng vì sao cuối cùng hội tụ thành một đạo thần bí bóng người, như thái cổ mà đến thần linh, hướng về Lăng Tiêu tiêu diệt mà tới. Vạn tinh phi thần thuật, đây là tinh thần cung vô thượng thần thuật, vượt xa chí tôn võ học, mặc dù chỉ là không trọn vẹn thần thuật, nhưng như cũ bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Giết! Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ nhìn nhau, cũng đều là ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đế Mộ Sơn chi chủ trong tay xuất hiện một thanh màu đen cổ kiếm, ánh kiếm ngất trời, mỗi một kiếm đều như hoàng tuyền sông, tản ra gào khóc thảm thiết thanh âm, gió lạnh rít gào, dường như muốn đem người đưa vào vô gian địa ngục bên trong. Đồng thời, Đế Mộ Sơn chi chủ sau lưng quan tài đen mở ra, một bộ cả người tản ra kim quang vô thượng ngày thi xuất hiện, răng nanh sắc bén, quanh thân còn như đúc bằng vàng ròng, tản ra hung hãn ngập trời khí tức, hướng về Lăng Tiêu đập tới. Mà Diệt Sinh Văn Sĩ nhưng là thân hình lóe lên, phảng phất núp ở trong hư không, một đạo vô cùng mịt mờ tràn ngập sát cơ, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát đoạt mệnh một đòn. Ba đại chí tôn cảnh 9 tầng cường giả ra tay, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, phảng phất có thể xuyên thủng thương khung, để phong hào chí tôn đều sẽ vì thế mà choáng váng. Ba người bọn họ thực lực nguyên bản là mạnh hơn Nam Thiên Lão Tổ, giờ khắc này liên thủ xuất kích, đều là sử dụng tới vô thượng sát chiêu, muốn triệt để đem Lăng Tiêu giết chết. Long Hàn Yên ôm thật chặt Lạc Lạc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sốt sắng. Đông đảo long tộc người cũng đều là nhìn trong hư không trận chiến này, âm thầm vì là Lăng Tiêu cầu khẩn. Chết! Lăng Tiêu trong ánh mắt sắc cơ bùng lên, quanh thân kim quang óng ánh đến rồi cực hạn, hắn ngang dọc cửu thiên, như một vị vô thượng chân long, ngang trời một quyền hướng về Tinh Đế hạ xuống. Sống lại một đời, để Lăng Tiêu xem trọng cũng không có nhiều người, nhưng cha mẹ tuyệt đối là Lăng Tiêu trong lòng vảy ngược, bất luận người nào chạm vào hẳn phải chết. Vì lẽ đó, ở Lăng Tiêu trong lòng, hắn đã sớm cho những thứ này người xử tử hình. Ầm ầm, kinh khủng quyền ấn quét ngang hư không. Lăng Tiêu lấy chiến thần lực lượng thôi thúc chân long thân thể, mặc dù không có thực chiến cường đại thần thông võ học, nhưng chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể lấy phấn toái chân không, một đòn liền có thể lấy phá nát ngôi sao, đốt giang đảo hải. Tinh Đế thi triển vạn tinh phi thần thuật cực kỳ bất phàm, cái kia một vị vạn sao hội tụ thần linh sức mạnh, hầu như muốn đạt tới phong hào chí tôn sức mạnh, cùng Lăng Tiêu một quyền hung hăng va chạm vào nhau. Răng rắc, Lăng Tiêu quyền ấn kinh thiên, chiến thần lực lượng ẩn chứa một luồng nát tan hết thảy sức mạnh, vị này vạn sao hội tụ thần linh vừa mới tiếp xúc, nháy mắt liền bắt đầu bể nát đứng lên, ánh sáng vô tận dâng lên, Lăng Tiêu cú đấm này thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào tinh đế trên người, ầm, tinh đế trên người sáng chói phù văn nổ ra, cái kia là một kiện chí tôn chiến y, ẩn chứa cường đại sức phòng ngự, nhưng chỉ là kiên trì chốc lát, nháy mắt liền bể nát ra. Tinh đế bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược hơn 10 trượng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Vừa rồi như không phải trên người của hắn cái kia một cái chí tôn chiến y, chỉ sợ hắn đã giống như Nam Thiên Lão Tổ, bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết. Chỉ có chân chính đối mặt Lăng Tiêu, mới biết Lăng Tiêu khủng bố. Đó là một loại hoành ép chư thiên, ngang dọc vô địch, khiến người ta mất đi bất kỳ chiến ý cùng lòng tin sức mạnh. Còn, đế mộ sơn chi chủ màu đen cổ kiếm, như một đạo màu đen sông dài, từ phía sau lưng chém về phía Lăng Tiêu cổ, phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Trong ánh mắt của hắn sát cơ rừng rực, muốn thừa dịp Lăng Tiêu trọng thương tinh đế thời khắc, chém xuống một kiếm Lăng Tiêu đầu lâu. Nhưng Lăng Tiêu sau lưng giống như là dài ra con mắt giống như, nháy mắt xoay người lại, hai ngón tay nháy mắt liền kẹp lấy hắn màu đen cổ kiếm. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đế mộ sơn chi chủ tê cả da đầu. Lăng Tiêu thân thể lại có thể mạnh mẽ chống đỡ chí tôn khí. Hắn chẳng lẽ là một vị thái cổ thần thú sao? Chỉ thấy Lăng Tiêu ngón tay run lên, nhất thời một cỗ sức mạnh kinh khủng gợn sóng tản ra đến, trực tiếp đem đầy trời ánh kiếm phá mở. Đồng thời Lăng Tiêu một chưởng đánh về đế mộ sơn chi chủ. Thấy được Nam Thiên Lão Tổ cùng tinh đế kết cục phía sau, đế mộ sơn chi chủ nơi nào còn dám gắng đón đỡ Lăng Tiêu một chưởng này, nháy mắt liền muốn hướng về phía sau lui nhanh ra. Nhưng Lăng Tiêu một trường này nhanh đến mức cực hạn, như hình với bóng, đem đế mộ sơn chi chủ hoàn toàn khóa chặt đứng lên, nhất định muốn giết chi mà yên tâm, cho ta ngăn trở a, đế mộ sơn chi chủ điên cuồng hô to, kim quang sáng chói vô thượng thiên thi nháy mắt chắn trước mặt hắn, tản ra hung hãn ngập trời khí tức, đồng thời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Thiên thi bị đế mộ sơn chi chủ tế luyện đã sớm là kim cương bất hoại thân thể. Coi như là chí tôn khí cũng không thể ở trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng, Lăng Tiêu không tránh không né, dĩ nhiên đón đỡ thiên thi một quyền, nhưng bóng người của hắn lắc cũng không có dung hoàng nhất hạ. Quanh thân tinh lực ngất trời, nháy mắt liền hóa giải thiên thi một quyền. Cong, Lăng Tiêu một chưởng khắc ở thiên thi trên lồng ngực, dĩ nhiên phát ra tiếng kim loại. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, thiên thi trên lồng ngực, dĩ nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng chưởng ấn. Răng rắc, chỉ thấy lấy đạo kia chưởng ấn làm trung tâm, nguyên bản cực kỳ cường đại thiên thi chợt bắt đầu nứt nẻ đứng lên, cả người xuất hiện rất nhiều rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, giống như là sắp phá toái đồ sứ giống như. Giống, bộ kia thiên thi phảng phất như là nổi điên giống như, ngửa lên trời giống to lên, quanh thân kim quang óng ánh, phảng phất hóa thành một mảnh sáng chói vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng trong thiên địa năng lượng, nguyên bản phá toái thân thể, nháy mắt trở nên hoàn chỉnh. Thiên thi sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu đựng ta mấy quyền. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, chiến thần lực lượng vận chuyển toàn thân. Quanh người hắn cũng là áng vàng bao phủ, tinh lực ngất trời, khác nào một vị bất bại chiến thần. Ngang trời một quyền hướng về thiên thi đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên thi giống như là một cái mục tiêu sống. Lăng Tiêu mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ để thiên thi kịch liệt run rẩy, thân thể hầu như muốn nổ tung. Thế nhưng thiên thi kinh khủng công kích, nhưng căn bản đối với Lăng Tiêu không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Tiếp tục như vậy, sớm muộn thiên thi sẽ bị Lăng Tiêu đánh nổ. Đế mộ sơn chi chủ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng đau lòng vẻ mặt. Mỗi một bộ vô thượng thiên thi đều cần uẩn nhưỡng vô số năm, coi như là toàn bộ đế mộ sơn. Cũng bất quá chỉ có 3 bộ thiên thi thôi. Thiên thi tỏa, bạo cho ta. Đế mộ sơn chi chủ bỗng nhiên giống lên một tiếng, ầm ầm ầm. Thiên thi gào thét, một đôi như huyết nguyệt giống như con mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, cả người tản ra một luồng hung hãn ngập trời khí tức, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh óng ánh chói mắt áng vàng, su su su, từ thiên thi trên người, bắn ra một đạo đạo kim sắc xỉnh xích, ngang dọc hư không, bắt đầu đan xen lên, tràn đầy phù văn màu vàng, nháy mắt liền đem Lăng Tiêu chói buộc đứng lên, Lăng Tiêu giống như là một cái đại bánh trưng giống như... Quanh thân bị sáng chói áng vàng chói buộc, khó có thể nhúc nhích, cơ hội tốt, cùng tiến lên, giết hắn đi. Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Tinh Đế nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia phấn chấn vẻ, đồng thời hướng về Lăng Tiêu ngang trời đánh tới. Thiên thi trên người bắn ra màu vàng xiềng xích, chính là thiên thi tỏa, ẩn chứa vô tận thiên thi khí, cùng thiên địa pháp tắc dung hợp, kiên cố vô cùng, coi như là chí tôn khí cũng chém không phá. Bất quá triển khai này một chiêu phía sau, thiên thi cũng biết tổn thất lớn, e sợ cần uẩn những mấy nghìn năm mới có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng chỉ cần có thể chém giết Lăng Tiêu, Đế Mộ Sơn chi chủ mong muốn trả giá hết thảy đánh đổi. Lăng Tiêu quá kinh khủng, để ba vị này thánh địa cự đầu đều là bên trong tim run rẩy, có chút sợ hãi lên. Tinh Hà Phong Bạo, Đế Mộ Thần Quyền, Sơn Hán, Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ đều là đồng thời giống giận một tiếng, bạo phát ra kinh khủng nhất công kích. Tinh Đế quanh thân Tinh Hà Phong Bạo tràn ngập, thiên địa phấn vỡ đi ra, hư không vô tận chảy loạn ở sau người hắn hội tụ, tạo thành một mảnh mênh mông hủy diệt bão táp, hướng về Lăng Tiêu xoắn tới. Đế Mộ Sơn chi chủ nhưng là quanh thân tử khí bốc lên, cả người thần lực cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đó là Đế Mộ thần lực, ẩn chứa hủy diệt cùng sức mạnh của cái chết, hóa thành một đạo ngàn trượng quyền ấn, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Diệt Sinh Văn Sĩ khí tức là xuất hiện ở hư không các nơi, thiên địa sơn hà, bốn phương thế giới đều tựa như bắt đầu sụp đổ hạ xuống, cuối cùng hóa thành một đạo cổ xưa thần ấn, phảng phất ẩn chứa vô tận sơn hà sức mạnh, phải đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Ầm ầm ầm, ba đại chí cường giả một đòn toàn lực đồng thời rơi vào Lăng Tiêu trên người, nhất thời vòm trời rung động, Lăng Tiêu bốn phương hư không đồng thời bạo nổ vỡ đi ra. Phía dưới luân hồi hải nước tương tự là cuốn lên vòm trời, hóa thành hỗn loạn luân hồi lực lượng, cũng cuốn về Lăng Tiêu, thanh thế quá khủng bố, tựa như là một vòng sáng chói thần dương ở luân hồi hải bên trên nổ ra, ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, ánh mắt của mọi người đều không thể trợn mở. Tiêu Nhi, Long Hàn Yên sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Lăng Tiêu bị thiên thi tỏa nhốt lại, lại đồng thời thừa nhận rồi ba đại chí cường giả một đòn, còn có thể sống mệnh sao? Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chống đỡ à? Đông đảo long tộc lòng người đều nâng lên, vô cùng sốt sắng nhìn phía xa đại chiến trung tâm, như là Lăng Tiêu chết rồi, chỉ sợ bọn họ thật sự một tia hy vọng cũng không có. Ha ha ha, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Không sai, bị thiên thi tỏa nhốt lại, lại thêm ba đại cự đầu một đòn toàn lực, coi như là phong hào chí tôn cũng không chịu nổi. Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, coi như là cửu tuyệt thiên tài thì lại làm sao? Chết đi thiên tài, chẳng là cái thá gì. Sáu đại thánh địa cường giả chí tôn từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt, dồn dập nghị luận. Trước, Lăng Tiêu kinh khủng sức chiến đấu, để cho bọn họ cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đều là không hẹn mà cùng thả lỏng ra. Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu vị trí, không dám chút nào thả lỏng. Lăng Tiêu đã chết rồi sao? Liền tính là không chết, e sợ cũng đã làm trọng thương. Tinh Đế cười lạnh một tiếng nói, tên tiểu súc sinh này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bất quá thiên thi tỏa ra tay, hắn khẳng định chết rồi. Đế Mộ Sơn chi chủ cũng là lạnh lùng nói, thật sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh bỗng nhiên ở tai của bọn hắn biên vang lên. Cái gì? Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ đều giống như gặp quỷ giống như, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Ầm ầm ầm, cái kia mảnh hào quang óng ánh tản đi, từng đạo thiên thi tỏa bên trong. Lăng Tiêu ánh mắt lãnh đạm, quanh thân ánh sáng óng ánh, dĩ nhiên không hư hao chút nào. Ba đại chí tôn một đòn toàn lực rơi vào Lăng Tiêu trên người, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành một chút thương thế. Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, các người quá yếu, vì lẽ đó, các người cũng có thể đi chết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ầm ầm, một cổ kinh khủng ngập trời khí tức nháy mắt từ Lăng Tiêu trên người bạo phát ra, nhất thời để vòm trời rung động, bốn phương hư không chấn động. Trên người hắn cực kỳ kiên cố thiên thi tỏa nháy mắt óng ánh đến rồi cực hạn, sau đó toàn bộ bể nát ra, Lăng Tiêu tắm đầy trời hào quang, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, ánh mắt óng ánh lóa mắt, từng bước một hướng về ba đại chí tôn mà đến, như trích lạc phàm trần thần vương, khiến người ta không dám nhìn gần. Tầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, quyền ấn hùng hồn vô cùng, phảng phất đem toàn bộ đất trời đều bao phủ lại. Tinh Đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ cơ hội tránh né, giống như là toàn bộ đất trời đều hướng của bọn hắn áp bức mà tới, Mặc dù bọn hắn ba người sử dụng tới cực kỳ cường đại thủ đoạn, muốn ngăn trở Lăng Tiêu cú đấm này, nhưng vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, ta từ một quyền phá đi. Phốc, phốc, phốc, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang mấy trăm trượng, hung hăng đập vào luân hồi hải bên trên, khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sợ hãi vẻ mặt. Lăng Tiêu ở thiên thi tỏa bên trong, cứng rắn thừa nhận rồi ba đại chí tôn một đòn toàn lực, liền là muốn xem một chút hắn bây giờ thân thể cực hạn ở nơi nào. Lăng Tiêu chân long thân thể đại thành, quanh thân chiến thần lực lượng hội tụ, lại thêm thông thiên bí thuật nuốt chửng tất cả sức mạnh, mới tạo cho để hắn ở thiên thi tỏa bên trong, chịu đựng ba đại chí tôn một đòn toàn lực mà không phát hiện chút tổn hao nào. Coi như là phong hào chí tôn, cũng không dám cứng như vậy bị tinh đế, đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ một đòn toàn lực, mà Lăng Tiêu một đòn bên dưới, tinh đế, đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ dĩ nhiên đồng thời trọng thương, làm cho tất cả mọi người đều chấn động lên. Chí tôn cảnh một tầng cường giả, nghiền ép ba đại chí tôn cảnh chín tầng cường giả, như vậy tuyệt thế thiên phú, ở chiến thần đại lục bên trong bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, Lăng Tiêu biểu đệ quá mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn đã có thể so với phong hào chí tôn chiến lực sao? Long Phá Thiên cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng thần sắc hưng phấn. Lăng Tiêu nếu là cửu tuyệt thiên tài, chí tôn cảnh một tầng, tự nhiên có thể so với phong hào chí tôn sức chiến đấu, nghiền ép chí tôn cảnh chín tầng cường giả, có thể nói là dễ như ăn cháo. Không nghĩ tới, ta Long tộc rốt cục xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu. Đây chính là cửu tuyệt thiên tài a, chiến thần đại lục bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy. Âm Dương hai vị thái thượng trưởng lão kích động cả người run, phảng phất cảm thấy đồng dạng vinh quang. Mẫu thân, Lăng Tiêu ca ca nhất định sẽ đem những tên bại hoại kia đều đuổi chạy. Lạc Lạc đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, mắt to cười thành trăng lưỡi liềm, tràn đầy ngây thơ nụ cười. Tiêu Nhi, đây chính là ta Tiêu Nhi. Long Hàn Yên cảm xúc dâng trào, kích động không kiềm chế được. Ầm ầm, Lăng Tiêu chân đạp hư không, cất bước đi tới. Cả người đều tản ra một luồng vô cùng khí thế, sát cơ lạnh như băng đem tinh đế, đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ khóa chặt đứng lên. Ba người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, trên mặt của bọn họ đều vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Trước kia dưới cái nhìn của bọn họ, như run rế một loại Lăng Tiêu, dĩ nhiên thành tăng đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Pháp Vương đại nhân, Yêu Tôn đại nhân, xin các ngươi ra tay, diệt tên tiểu súc sinh này. Tinh đế cắn răng một cái, xoay người nhìn về phía Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn nói rằng, mời hai vị đại nhân tru diệt kẻ này. Đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ cũng là hoàn toàn sợ, đồng thời khẩn cầu, hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hắn ngang trời một trường đánh tới, kinh khủng trường ấn như một tòa thái cổ núi thần, bay thẳng đến ba người chấn áp xuống, lớn bật, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không nổ vang, ầm ầm ầm. Thanh Long Pháp Vương động, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng, khuôn mặt uy nghiêm, như một vị thiên đế đi tuần, cả người tản ra cực kỳ kinh khủng long uy, ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu, ai cho ngươi lá gan, dám ở bản vương trước mặt giết người? Thanh Long Pháp Vương lãnh đạm nói rằng, kèm theo chư thiên tiếng rồng ngâm, 3.000 đạo chân long đến từ trên trời. Thiên địa đều tựa như muốn bể nát, hung hãn kinh khủng long uy, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Vạn Long Đồ Thần Thuật, 3.000 đạo chân long ngang trời, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Thanh Long Pháp Vương Vạn Long Đồ Thần Thuật, đứng đầu chư thiên, liền phong hào chí tôn đều đã từng chu diệt qua. Tinh đế nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không sai, Vạn Long Đồ Thần Thuật, chính là thượng cổ long tộc tuyệt học, bị chiến thần đại nhân ban tặng Thanh Long Pháp Vương. Thanh Long Pháp Vương tuy rằng không phải long tộc, nhưng hơn hẳn long tộc. Đế mộ sơn chi chủ cũng là cười lạnh nói, Lăng Tiêu hẳn phải chết. Diệt sinh văn sĩ lạnh lùng nói ra, trước cây củ cải lớn kết giới, chính là Thanh Long Pháp Vương triển khai Vạn Long Đồ Thần Thuật, trực tiếp đánh phá. Tất cả mọi người đối với Thanh Long Pháp Vương tràn đầy tự tin. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Thanh Long Pháp Vương hai quyền chạm nhau, hư không nhất thời bể nát ra, hư không chảy loạn ngang trời. Hóa thành một mảnh kinh khủng bão táp, dung hợp 3.000 đạo chân long sức mạnh, dường như muốn đem Lăng Tiêu hóa thành một mịn. Vạn Long Đồ Thần Thuật, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn không nghĩ tới này một vị chiến thần điện Thanh Long Pháp Vương, dĩ nhiên cũng biết Vạn Long Đồ Thần Thuật, ngươi không phải long tộc, lại dám tu luyện long tộc vô thượng thần công, đáng chết. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là vạn long đồ thần thuật. Ầm ầm ầm, ngày nổ vang, Lăng Tiêu một trưởng hướng về Thanh Long Pháp Vương đánh tới, nhất thời ngập trời long uy nổ ra, từng đạo tiếng rồng ngâm ở bên trong đất trời vang lên. Ngang, ngang, ngang, Lăng Tiêu phía sau, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất có một mảnh thế giới bao la bốc lên, theo hắn một trưởng ngang trời, tương tự là 3.000 đạo chân long ngang dọc thiên địa, hung uy ngất trời, ầm, Thanh Long Pháp Vương vạn long đồ thần thuật, dĩ nhiên giống như là giấy rắn giống như, 3.000 đạo chân long nháy mắt bể ra, cái kia một đạo quyền ấn trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên cũng biết vạn long đồ thần thuật, Thanh Long Pháp Vương sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu một trưởng đã rơi xuống, như một vị vạn trượng thần sơn, ẩn chứa chấn áp hết thảy sức mạnh, cong, Thanh Long Pháp Vương một đạo trưởng đao cắt ngang mà đến, như một mảnh mênh mông thiên hà, nháy mắt cùng vạn trượng thần sơn đụng vào nhau, thiên địa rung động, thần quang bắn ra, 3.000 đạo chân long đồng thời gào lên, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt, nháy mắt sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, Thanh Long Pháp Vương cái kia một đạo trưởng đao trực tiếp bề ra, Lăng Tiêu một trưởng ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh, trực tiếp quét ngang chư thiên ánh đao, sau đó hung hăng khắc ở Thanh Long Pháp Vương trên cánh tay. Ầm, Thanh Long Pháp Vương một cánh tay nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, hắn cả người cũng bị Lăng Tiêu đánh bay mấy trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Ngang, Lăng Tiêu cất bước đi tới, quanh thân màu vàng chân long vờn quanh, tóc đen tung bay, long uy mênh mông, như một vị thái cổ thần long, khống chế tất cả, thế không thể đỡ. Nguyên bản tin chắc Thanh Long Pháp Vương tất thắng không thể nghi ngờ tinh đế. Đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ, giống như là bị người tàn nhẫn mà đánh một cái tát. Nháy mắt trợn mắt hốc mồm đứng lên, bọn họ không thể tin được, Lăng Tiêu không chỉ sẽ vạn long đồ thần thuật. Hơn nữa so với Thanh Long Pháp Vương còn lợi hại hơn. Dĩ nhiên một trưởng đánh bại Thanh Long Pháp Vương. Lăng Tiêu, trên người ngươi vạn long đồ thần thuật từ chỗ nào mà đến? Hôm nay ngươi muốn không nói rõ ràng, bản vương nhất định sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thanh Long Pháp Vương nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, sắc mặt tái nhợt. Ta là long tộc người, vạn long đồ thần thuật tự nhiên là long tộc tiền bối truyền cho ta. Đúng là ngươi bất quá chỉ là thôn Nhật Ba Xà, lại dám mơ ước ta long tộc thần chí cao công, thật là đáng chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thanh Long Pháp Vương nói rằng, trước hắn đã nghe cây củ cải lớn nói rồi. Này Thanh Long Pháp Vương chính là hủy diệt Thủy Tinh Cung thần trận kẻ cầm đầu. Thủy Tinh Cung vô số long tộc người đều chết ở Thanh Long Pháp Vương trong tay. Lăng Tiêu trong tay tràn đầy sát ý ngập trời, tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Long Pháp Vương. Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra bản thể của ta. Thanh Long Pháp Vương như là gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Bản thể của hắn có thể nói là một bí mật, ngoại trừ chiến thần điện số rất ít người, phần lớn cũng không biết. Không nghĩ tới Lăng Tiêu một cái liền vạch trần. Thôn Nhật Ba Xà chính là thượng cổ dị chủng, trong truyền thuyết có thể nuốt chửng mặt trời, khủng bố vô cùng, mà Lăng Tiêu từ Thanh Long Pháp Vương trên người cảm thấy một luồng nồng nặc long tộc huyết mạch, chính là cái kia chút long tộc huyết mạch mới có thể chống đỡ hắn triển khai vạn long đồ thần thuật. Cái kia chút long tộc huyết mạch e sợ đều là Thanh Long Pháp Vương tàn sát long tộc cường giả, từ long tộc cường giả trong cơ thể đánh lấy ra sức mạnh huyết thống. Thanh Long Pháp Vương trong tay dính đầy long tộc máu tươi, đơn giản là tội đáng muôn chết. Không đúng, long tộc căn bản không có vạn long đồ thần thuật, liền ngay cả đế long kinh đều là không trọn vẹn, chỉ có trăm vạn năm trước long tộc tộc trưởng Long Ngang mới có chân chính vạn long đồ thần thuật. Ngươi là tìm được Long Ngang truyền thừa. Lăng Tiêu, giao ra Long Ngang truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Long Pháp Vương như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt thần mang bùng lên. Bỗng nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam nói, Long Ngang truyền thừa, đây chính là chân long chính thống nhất truyền thừa lực lượng, ẩn chứa hoàn chỉnh vạn long đồ thần thuật cùng đế long kinh, đối với Thanh Long Pháp Vương tới nói nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn, chết đến lâm đầu còn dám mơ ước Long Ngang tiền bối truyền thừa, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hôm nay, ta tự lấy vạn long đồ thần thuật, chém ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời hướng về Thanh Long Pháp Vương đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Lăng Tiêu chân long thân thể bộc phát ra, thân thể vô địch, cả người đều tản ra một cỗ ba động khủng bố, phảng phất có thể xé rách thương khung. Hắn một quyền một thức, đều ẩn chứa phấn toái chân không sức mạnh, Giờ khắc này Lăng Tiêu triển khai Vạn Long Đồ thần thuật, cái kia từng đạo vạn trượng chân long đến từ trên trời, như chân chính chân long, khủng bố đến rồi cực hạn. Lăng Tiêu chứng đạo chí tôn phía sau, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Vạn Long Đồ thần thuật ở Lăng Tiêu trong tay, cũng đã đến tiểu thành cảnh giới. Ngang, kinh khủng tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Lăng Tiêu một trưởng ngang trời, che kín bầu trời, nhất thời có 9.000 đạo chân không đến từ trên trời. Đem toàn bộ luân hồi hải bầu trời đều bao phủ lại. Đối mặt tiếng này thế ngập trời một trưởng, Thanh Long Pháp Vương dĩ nhiên không có bất kỳ đường tránh né. Trên người ngươi thậm chí có thần long huyết mạch. Ha ha ha, thực sự là trời không phụ ta. Chỉ cần giết ngươi, ta là có thể đem Vạn Long Đồ thần thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lăng Tiêu, người chịu chết đi. Thanh Long Pháp Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Vù, trong lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một thanh rồng màu xanh hình cổ kiếm, mặt trên lượn lờ huyền ảo hoa văn, thanh thế ngất trời. Long hình cổ kiếm phụt lên ngập trời phong mang, ngang trời một chiêu kiếm hướng về Lăng Tiêu chém tới, nhất thời thiên hà cuồn cuộn, hỗn độn bốc lên. Ở chiêu kiếm này bên dưới, thiên địa lật úp, dường như muốn diệt thế giống như vậy. Vô tận ánh kiếm hướng về Lăng Tiêu chém tới, là Long Thần Kiếm. Không nghĩ tới Thanh Long Pháp Vương đem Long Thần Kiếm đều mang đến. Đại Nhật Yêu Tôn trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra một tia chấn động vẻ. Long Thần Kiếm trong truyền thuyết là Long tộc chấn tộc chi bảo, cũng là chiến thần đại nhân ban tặng Thanh Long Pháp Vương, chính là vô thượng thần khí. Mặc dù có không trọn vẹn, nhưng sức mạnh chân chính, nhưng còn xa siêu một loại chí tôn khí. Giờ khắc này bị Thanh Long Pháp Vương thôi thúc, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, phảng phất có thể quét ngang chí tôn, mơ hồ chạm tới trong truyền thuyết thần linh cảnh giới. Ầm ầm, trưởng ấn ngang trời, 9.000 đạo chân long đan dệt, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, cùng Long Thần Kiếm va chạm, nháy mắt nổ tung, đầy trời đều là sáng chói thần quang, hư không bể ra. Lăng Tiêu một trưởng vỗ vào Long Thần Kiếm bên trên, nhất thời sáng chói phù văn bộc phát ra, đem luân hồi hải đều tiêu diệt hơn 10 trượng. Ầm, Lăng Tiêu cùng Thanh Long Pháp Vương đồng thời chấn động, lui về sau mấy trăm trượng, đứng giữa trời. Ha ha ha, Lăng Tiêu, hôm nay ta tự lấy Long Ngang Bội Kiếm, giết ngươi, cướp đi Long tộc tuyệt thế truyền thừa, chịu chết đi. Thanh Long Pháp Vương cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Long Thần Kiếm, quanh thân tản ra một cổ cường đại thần tính gợn sóng, hướng về Lăng Tiêu ngang trời đánh tới. Long Thần Kiếm sao? Hôm nay Long Thần Kiếm nên vật quy nguyên chủ. Thanh Long Pháp Vương, ngươi cho rằng đó là ta sức mạnh chân chính sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang. Cái gì? Thanh Long Pháp Vương sững sờ, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hôm nay, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính Vạn Long Đồ thần thuật, bởi vì hắn thật sự có thể đổ thần. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nháy mắt liền ra tay rồi. Ầm ầm ầm, vòm trời ầm ầm nát mở. Lăng Tiêu phía sau sương mù hỗn độn tràn ngập, thiên địa bốc lên, từng đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Sau lưng Lăng Tiêu dĩ nhiên đồng thời hội tụ hơn vạn đạo chân long, 10.000 đạo chân long tản mát ra sức mạnh kia, để Thanh Long Pháp Vương đều là nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng không tự chủ liền bắt đầu run rẩy. Ầm, Lăng Tiêu một trưởng ngang trời, hơn vạn đạo chân long ầm ầm một tiếng hóa thành một mảnh óng ánh chói mắt thần quang, từ trong đó bay ra một cái tản ra thất thải quang mang cự long. Bảy màu cự long mặc dù coi như chỉ có dài hàng trăm trượng, nhưng này cỗ hung hãn ngập trời khí tức, so với hơn vạn đạo chân long còn kinh khủng hơn, bởi vì đây là một đạo chân chính thần long, bảy màu thần long. Bảy màu thần long xoay quanh ở Lăng Tiêu trưởng ấn bên trong, cổ xưa thần bí, hung hãn ngất trời, uy nghiêm khó lường, nháy mắt liền đi tới Thanh Long Pháp Vương trước mặt. Ngươi làm sao có khả năng thôi thúc thần long sức mạnh, này căn bản không khả năng. Long Thần Kiếm, giết cho ta. Thanh Long Pháp Vương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay Long Thần Kiếm hào quang tỏa sáng, hướng về bảy màu thần long một chiêu kiếm chém tới. Ầm ầm, nóng rực ánh kiếm khủng bố đến rồi cực hạn, thế nhưng nháy mắt đã bị Lăng Tiêu trưởng ấn làm vỡ nát. Bảy màu thần long ầm ầm một tiếng đụng vào Long Thần Kiếm bên trên, đồng thời khắc ở Thanh Long Pháp Vương trên lồng ngực, ngập trời sức mạnh nháy mắt bạo phát ra. Phốc, Thanh Long Pháp Vương phun máu tươi tung tóe, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, nháy mắt bay ngang mấy trăm trượng, đập rơi vào luân hồi hải bên trong, liền ngay cả Long Thần Kiếm đều là tuột tay mà bay. Một trưởng oai, thậm chí còn tư, bất kể là Long Hàn Yên, Long tộc mọi người, vẫn là tinh đế, đế mộ sơn chi chủ, diệt sinh văn sĩ cùng sáu đại thánh địa chí tôn, thậm chí là đại nhật yêu tôn, đều sợ ngây người. Trước, Lăng Tiêu có thể so với phong hào chí tôn sức chiến đấu. Một quyền đánh giết Nam Thiên Lão Tổ, một trưởng đánh bại ba đại chí tôn. Bọn họ đối với Lăng Tiêu sức chiến đấu đã vô cùng đánh giá cao. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện còn đánh giá thấp Lăng Tiêu sức chiến đấu. Này đâu chỉ có thể so với phong hào chí tôn sức chiến đấu. Nhất định chính là nghiền ép phong hào chí tôn. Chí tôn cảnh sức mạnh vô địch. Này thật chỉ là một cái chí tôn cảnh một tầng thiếu niên. Có thể sức mạnh bùng lên sao? Tất cả mọi người thoáng như ở trong mơ. Ta giọt cái mẹ. Lăng Tiêu tiểu tử này dĩ nhiên thật sự phá vỡ cấm kỵ. Lên cấp thần thoại. Trở thành khoáng thức cổ kim thập tuyệt thiên tài. Cây củ cải lớn nuốt một ngụm nước miếng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Nó trước cũng chỉ là suy đoán. Lăng Tiêu sức chiến đấu có lẽ không chỉ cửu tuyệt thiên tài. Nhưng giờ khắc này thật khi thấy Lăng Tiêu đánh bại Thanh Long Pháp Vương. Nhưng để hắn vẫn cứ khó có thể tin. Thập tuyệt thiên tài. Vậy cơ hồ là một cái truyền thuyết. Đáng lúc mọi người trong nhận thức biết. Trăm vạn năm tới nay. Căn bản chưa từng xuất hiện thập tuyệt thiên tài. Coi như là kiếm ma độc cô cầu bại e sợ cũng chỉ là cửu tuyệt cảnh giới. Hay là quá thời kỳ cổ. Thời đại thần thoại sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện. Đã không phải là người kia. Mà là chân chính thần linh. Thập tuyệt thiên tài. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Đế mộ sơn chi chủ thanh âm đều đang run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Tên tiểu xúc sinh này. Hắn làm sao có khả năng như thế cường. Tinh đế trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Thế nhưng thân thể của hắn cũng là không kiềm hãm được bắt đầu run rẩy. Trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài, đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thần thoại, hoành ép vạn cổ, ngang dọc vô địch, mà bây giờ, thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ầm ầm, luân hồi hải nước nổ ra, hỗn loạn luân hồi lực lượng phun trào, Thanh Long Pháp Vương nháy mắt liền từ luân hồi hải trong nước vọt ra. Chỉ là hắn giờ khắc này xem ra hết sức chật vật, tóc tai bù xù, sắc mặt rất trắng bệch. Khóe miệng tràn đầy vết máu, trên lồng ngực dĩ nhiên có một hang lớn, máu tươi phun mạnh, bị Lăng Tiêu cứng rắn đánh xuyên, cứ việc phong hào chí tôn sức sống cực mạnh, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Thanh Long Pháp Vương vẫn cứ bị trọng thương, thật sự là Lăng Tiêu một trưởng kia quá mức kinh khủng. Vạn Long Đồ Thần Thuật, 10.000 đạo chân long ngưng tụ ra một đạo bảy màu thần long, sức mạnh bùng lên hầu như muốn vượt qua phong hào chí tôn cực hạn. Coi như là Thanh Long Pháp Vương cũng không có cách nào chống đối. Khái khái, Lăng Tiêu, người đáng chết, mọi người cùng nhau tiến lên, cho ta làm thịt hắn. Thanh Long Pháp Vương trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sát cơ lạnh như băng, trong miệng ho ra máu liên tục, sát ý trong lòng đã sôi trào đến rồi cực hạn. Ầm ầm, Long Thần Kiếm hóa thành một vệt sáng, nháy mắt lại bay đến Thanh Long Pháp Vương trong tay. Thanh Long Pháp Vương quanh thân ánh sáng ong ánh, từng đạo bàng bạc tinh lực tràn ngập. Dĩ nhiên nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, để hắn khí tức bắt đầu tăng vọt. Thanh Long Pháp Vương đại nhân đây là phải liều mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hôm nay nhất định phải làm thịt Lăng Tiêu. Tinh đế giống giận một tiếng. Trong ánh mắt cũng là lộ ra ngập trời sát cơ. Ầm ầm ầm. Tinh đế, đế mộ sơn chi chủ, diệt sinh văn sĩ, cùng với sáu đại thánh địa mười mấy vị cường giả trí tôn đồng thời ra tay rồi. Từng đạo nóng rực thần quang đến từ trên trời. Dường như muốn xé nứt thiên địa. Ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh, nguyên vốn dĩ Thanh Long Pháp Vương ngạo khí, là không có khả năng liên hợp mọi người đồng thời vây công Lăng Tiêu, thế nhưng Lăng Tiêu một kích kia thật sự là để hắn sợ. Trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài, đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thần thoại, như vậy tuyệt thế thiên kiêu, sức chiến đấu đã không thể lấy tu vi để cân nhắc, như tiếp tục đánh, hay là Thanh Long Pháp Vương thật sự phải chết ở chỗ này, vì lẽ đó hắn tình nguyện thả xuống bộ mặt. Liên hợp đại nhật yêu tôn đám người đồng loạt ra tay, cũng phải đem Lăng Tiêu triệt để bóp chết. Ầm, đại nhật yêu tôn cũng ra tay rồi, chỉ thấy quanh người hắn nóng bỏng thần quang dâng trào, ở sau người hắn phẳng phất có một vòng sáng chói thần mặt trời mọc. Đại nhật yêu tôn râu tóc bạc phơ, xem ra tiên phong đạo cốt, ánh mắt sắc bén đến rồi cực hạn, tràn đầy cực kỳ lạnh như băng phong mang. Lăng Tiêu, chịu chết đi, đại nhật yêu tôn lạnh lùng nói ra, ngang trời một chưởng hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Nhất thời trưởng ấn kinh thiên, 10 viên mặt trời xuất hiện ở trên 9 tầng trời, ầm ầm ầm hướng về Lăng Tiêu hạ xuống, cái kia ngọn lửa nóng bỏng dường như muốn đốt diệt thế gian, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn, là đại nhật yêu tôn thập nhật phần thiên thuật, này chính là một môn chân chính võ học cấp thần, Lăng Tiêu chết chắc rồi, giết Lăng Tiêu, Tinh đế đám người nhất thời chấn động trong lòng, đều là dâng lên vô tận tự tin. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, thập nhật phần thiên thuật, truyền thuyết chính là thượng cổ thần công, ẩn chứa phần giang đảo hải sức mạnh, triển khai ra, như cửu thiên thần dương giáng lâm, muốn đốt diệt thế gian. Đại Nhật Yêu Tôn từng lấy thập nhật phần thiên thuật, chém giết quá phong hào chí tôn, cực kỳ mạnh mẽ, giết, Thanh Long Pháp Vương cũng là bạo quát một tiếng. Hắn thiêu đốt cả người tinh huyết, rót vào đến Long Thần Kiếm bên trên, để Long Thần Kiếm bùng nổ ra cực kỳ hào quang óng ánh. Từng đạo thần tính hào quang thức tỉnh, ẩn chứa cực kỳ khủng bố phong mang, ngang trời chém về phía Lăng Tiêu, Long Thần Kiếm ngang dọc 9 vạn dặm, kiếm khí vô cùng, như một đạo ngang qua cửu thiên ngân hà, hướng về Lăng Tiêu tiêu diệt hạ xuống. Lấy Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn dẫn đầu, lại thêm 10 mấy đại chí tôn, nguồn sức mạnh này khủng bố tới cực điểm, hầu như có thể cùng trong truyền thuyết thần linh một trận chiến. Thế nhưng, Lăng Tiêu ánh mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Cùng tiến lên thì lại làm sao? Bất quá là gà đất chó sành thôi. Ta Lăng Tiêu sợ gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt âm thanh ở trong hư không nổ vang. Ầm, chỉ thấy hắn nháy mắt tung người mà lên. Quanh thân tinh lực bốc lên. Kim quang óng ánh đến rồi cực hạn. Một luồng mênh mông vô cùng long uy ở bên trong đất trời vang lên. Ngang. Lăng Tiêu tắm kim quang sáng chói. Dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái màu vàng chân long. Ngang qua vòm trời. Long uy tràn ngập. Bay lượn cửu thiên, khí thế ngất trời, đây là Lăng Tiêu chứng đạo chí tôn phía sau, chân long thân thể đại thành thức tỉnh vô thượng thần thông, có thể biến ảo thành thái cổ chân long, thần uy vô cùng, chấn áp tất cả. Vèo, to lớn chân long ngang dọc vòm trời, ngang trời hướng về Đại Nhật Yêu Tôn quét tới, phảng phất nhấc lên một mảnh màu vàng thần quang bão táp, màu vàng long lân còn như lưỡi đao giống như vậy, nháy mắt chém vào một vòng thần dương bên trên, bạo phát ra khủng bố vô cùng sức mạnh. Ầm ầm, cái kia một đạo thần dương trực tiếp nổ ra, chân long ngang dọc vô cùng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đón Đại Nhật Yêu Tôn một chưởng đánh tới. Thập nhật phần thiên thuật biến thành 10 viên thần dương, dĩ nhiên toàn bộ bị chân long quét ngang, toàn bộ ở trong vòng trời nổ ra, đầy trời đều là thái dương chân hỏa. Ở Đại Nhật Yêu Tôn dưới sự thúc dục, dường như muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn luyện hóa, nhưng Lăng Tiêu biến thành chân long, tắm lửa cháy ngập trời. Quanh thân tản ra một luồng thần tính hào quang, dĩ nhiên không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái gì? Đại Nhật Yêu Tôn ánh mắt co rụt lại. Hắn giờ khắc này phảng phất đúng là đang đối mặt một vị thái cổ chân long. Cái kia cổ kinh khủng ngập trời long uy, để hắn đều cũng có chút bên trong tim run rẩy. Ầm, to lớn chân long chảo hướng về Đại Nhật Yêu Tôn chụp tới. Cái kia một đạo xem ra cực kỳ kinh khủng trường ấn, trực tiếp bị vồ nát. Chân long đến từ trên trời, cùng Đại Nhật Yêu Tôn ngạnh há một cái. To lớn đuôi rồng trực tiếp đem Đại Nhật Yêu Tôn tát bay. Giết! Lăng Tiêu chiến ý ngất trời. Màu vàng rồng trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn tát bay Đại Nhật Yêu Tôn phía sau. Bay thẳng đến cái kia 10 mấy chí tôn đánh tới. Những chí tôn kia cũng chỉ là chí tôn 4, 5 trọng tu vi. Lại tại sao có thể là Lăng Tiêu đối thủ? Nhìn thấy hung hãn ngập trời chân long đánh tới. Bọn họ mỗi một người đều là tê cả da đầu. Dồn dập sử dụng tới công kích cường đại nhất. Muốn đem chân long đẩy lùi, nhưng là bọn hắn những công kích kia rơi vào chân long trên người. Liền long lân phòng ngự đều đánh không phá. Liền chớ đừng nói chi là thương tổn được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biến thành chân long. Quanh thân áng vàng tràn ngập, từng vòng màu vàng vòng xoáy, ẩn chứa kinh khủng lực cắn nuốt. Đó là thôn thiên bí thuật sức mạnh. Bất kể là cái gì công kích, tất cả đều bị cắn nuốt. Răng rắc, to lớn đuôi rồng ngang trời chém tới, như một đạo kim sắc ánh đao. Nháy mắt đem một thanh màu đen cổ kiếm chém bạo, sau đó hung hăng bổ vào hai cái chí tôn trên người. Ầm, bọn họ liền kêu thảm thiết đều chưa kịp, nháy mắt liền ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Vèo, chân long miệng lớn một nuốt, nhất thời cái kia hai cái chí tôn huyết nhục cùng nguyên thần tất cả đều bị cắn nuốt, hóa thành năng lượng bằng bạc, bị chân long luyện hóa cùng hấp thu. Cường giả chí tôn thân thể cùng nguyên thần ẩn chứa cực kỳ bằng bạc tinh hoa, quả thực có thể so với vô thượng thánh dược. Một giọt chí tôn huyết là có thể để một vị thấp cảnh giới võ giả liên phá mấy tầng cảnh giới. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu đánh giết bọn họ phía sau, căn cứ không lãng phí tâm tư, đưa bọn họ tất cả đều luyện hóa cùng hấp thu. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết! Đại Nhật Yêu Tôn trong ánh mắt sát cơ rừng rực, bị Lăng Tiêu đánh chết cái kia hai cái chí tôn, chính là Thiên Yêu Cung trưởng lão. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh vàng dòng chiến đao. Ẩn chứa ngập trời hỏa diễm cùng sát khí, hướng về Lăng Tiêu bổ tới, ầm ầm ầm, vàng dòng chiến đao ánh đao ngang dọc vô cùng. Phảng phất có một chiếc bao phủ ngất trời ngọn lửa chim thần màu vàng óng đến từ trên trời. Cả người cánh chim màu vàng óng còn như lưỡi đao. Lớn lên ba con chân. Dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô, cùng lúc đó. Long thần kiếm cũng hướng về Lăng Tiêu chém rơi xuống. Kiếm khí ngang dọc, ở luân hồi hải bên trên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Uy lực vô cùng. Ngang. Lăng Tiêu con mắt màu vàng óng bên trong. Phong mang vô cùng. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Rồng gầm chấn động vòm trời. Tứ phương hư không đồng thời bể ra. To lớn chân long ngang trời vồ giết mà đến. Sắc bén vô cùng chân long chảo dĩ nhiên trực tiếp gắng chống đỡ vàng dòng chiến đao. Bong bong bong. Đốm lửa bắn tứ tung. Chân long ngạo khiếu vòm trời. Cùng vị này Tam Túc Kim Ô kịch liệt chém liết. Cuối cùng trực tiếp đem Tam Túc Kim Ô đánh bể. Sau đó chân long chảo mạnh mẽ vỗ vào vàng dòng chiến đao bên trên. Như bài sơn đảo hải thần lực bộc phát ra. Đại Nhật yêu tôn cánh tay tê dại. Hầu như muốn mất đi chi giác. Trực tiếp bị chấn động bay ra. Ầm. Lăng Tiêu biến thành chân long. Trực tiếp đuôi rồng quét ngang. Đem đầy trời kiếm khí bể ra. Kể cả long thần kiếm đồng thời. Vỗ vào Thanh Long Pháp Vương trên người. Nhất thời để Thanh Long Pháp Vương miệng to ho ra máu. Cũng lui ra. Vèo. Màu vàng chân long ngang dọc hư không. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngang trời dương chảo. Như một đạo kim sắc thiểm điện. Dĩ nhiên liên tiếp xuyên thủng tứ đại chí tôn lồng ngực. Giống như là chuỗi đường hồ lô giống như. Thế không thể đỡ. Ầm ầm. Cái kia tứ đại chí tôn trực tiếp ở trong hư không bạo nổ vỡ đi ra. Sau đó bị chân long nuốt một cái lại đi. Lăng Tiêu biến thành chân long. Ngang dọc cửu thiên. Thế không thể đỡ. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Lăng Tiêu biểu đệ biến thành chân long bản thể. Huyết mạch mạnh. E sợ đã sắp muốn đạt đến thần long huyết mạch cảnh giới đi. Thực sự là quá kinh khủng. Long Phá Thiên khẽ thở dài. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sáu đại long tộc thái thượng trưởng lão cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Lăng Tiêu trên người tán phát cái kia cỗ mênh mông long uy, để bọn họ đều là bên trong tim run rẩy. Cùng Lăng Tiêu so sánh, phảng phất Lăng Tiêu mới thật sự là long tộc. Đây là đại thành chân long thân thể. Đại thành chân long thân thể có thể giết chí tôn, có thể gắng chống đỡ phong hào. Không nghĩ tới Tiêu Nhi dĩ nhiên đem chân long thân thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Long Hàn Yên cũng là nội tâm kích động, thở dài nói. Lăng Tiêu cũng đem tổ long bí thuật truyền cho Long Hàn Yên. Long Hàn Yên tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Tiêu thi triển. Hoàn toàn là chân long thân thể sức mạnh, chỉ riêng lấy thân thể lực lượng là có thể chấn áp hai đại phong hào, chém giết đông đảo chí tôn. Loại sức mạnh này đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Cái tên này, thực sự là tên biến thái. Cây củ cải lớn cũng là trợn to hai mắt. Có chút im lặng nói rằng, bất quá tất cả mọi người rõ ràng nhất buông lòng đứng lên. Có Lăng Tiêu ở, bọn họ đã hoàn toàn an toàn. Ngăn cản hắn, ta chiến thần điện hai đại thiên tôn lập tức tới ngay. Đợi đến hai vị thiên tôn đại nhân giá lâm, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Thanh Long Pháp Vương truyền âm cho Đại Nhật yêu tôn. Điên cuồng hét lên một tiếng nói. Được, Đại Nhật yêu tôn trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Ầm ầm. Thanh Long Pháp Vương quanh thân ánh sáng ong ánh. Dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một cái dài vạn trượng màu xanh cự xà. Quanh thân tản ra màu xanh thần quang. Vảy rắn óng ánh. Ba giác xà đầu ngẩng lên thật cao. Trong con ngươi tràn đầy thâm độc vẻ. Chính là Thanh Long Pháp Vương bản thể. Thôn Nhật ba xà. Mà Đại Nhật yêu tôn cũng là cả người quang mang chớp thước. Hỏa diễm bốc lên. Hiện ra bản thể. Thu. Một đạo xuyên kim lít đá sắc bén tiếng kêu to vang lên. Đại Nhật yêu tôn hóa thành một vị cao vạn trượng chim thần màu vàng óng. Cả người bao phủ ngọn lửa màu vàng óng. Ba con chân. Quanh thân ánh sáng nóng rực. Như một vòng màu vàng mặt trời. Tam Túc Kim Ô. Long Hàn Yên kinh hô lên nhất thanh. Nàng không nghĩ tới Đại Nhật yêu tôn bản thể. Dĩ nhiên là Tam Túc Kim Ô. Đại Nhật yêu tôn hết sức thần bí. Liền ngay cả Long Liệt cũng không biết bản thể của hắn là cái gì. Bây giờ xem ra. Đại Nhật yêu tôn dĩ nhiên có thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Coi như không phải thuần huyết thần thú. Nhưng cũng cách biệt không xa. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động. Hư không phá nát. Thôn Nhật Ba xả cùng Tam Túc Kim Ô đều là tản ra hung hãn ngập trời khí tức. Hướng về cái kia to lớn màu vàng chân long đánh tới. Luân hồi hải bên trên. Sóng lớn ngất trời. Hỗn loạn luân hồi lực lượng tràn ngập. Ba tôn thái cổ thần thú ấm ầm va chạm đứng lên. Vèo. Thôn Nhật Ba xả hung hãn ngất trời. Thân rắn ngang trời xoắn tới. Dĩ nhiên muốn đem chân long cuốn lấy. Ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng cắn giết lực lượng. Tam Túc Kim Ô tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba con lợi chảo. Như vô cùng lưỡi đao, hướng về chân long đầu chộp tới. Cái kia ba con lợi chảo, so với chí tôn khí còn kinh khủng hơn, coi như là một dãy núi. E sợ đều sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Ầm, to lớn chân long giỏ ra vuốt rồng, hung hăng cùng tam túc kim ô va chạm một cái. Bùng nổ ra kim quang sáng chói. Sau đó trong miệng phun ra một đạo kim sắc hủy diệt thần quang, hung hăng đánh vào thôn Nhật Ba Xà trên người. Răng rắc, cái kia cổ hủy diệt thần quang, ẩn chứa vô kiên bất tồi chiến thần lực lượng. Dĩ nhiên nháy mắt liền đem thôn Nhật Ba Xà vảy rắn nổ nát, gần nửa đoạn đuôi rắn đều gầy lìa. Giống, thôn Nhật Ba Xà nổi điên, quanh thân màu xanh thần quang tràn ngập, nháy mắt hóa thành từng đạo xích thần trật tự. Ngang trời hướng về to lớn chân long quấn quanh mà tới. Đồng thời, thôn Nhật Ba Xà kéo ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về chân long hung hăng cắn tới. Thôn Nhật Ba Xà quanh thân ánh sáng màu xanh sôi trào, tản ra một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt, dường như muốn đem to lớn chân long một cái nuốt xuống. Ầm ầm ầm, chân long quanh thân ánh sáng ong ánh, nháy mắt có một mảnh cổ xưa mà phù văn thần bí bốc lên, một vị ba chân hai tai đỉnh xuất hiện ở trên hư không, tản ra một luồng thôn thiên phệ địa khí thế khủng bố. Đó là thôn thiên vương đỉnh. Ở thôn thiên vương đỉnh trước mặt, thôn Nhật Ba Xà lực cắn nuốt, hơi yếu đáng thương. Ầm, chân long quanh thân cái kia chút xích thần trật tự nháy mắt bị tránh đứt đoạn mất. Thôn thiên vương đỉnh xoay tròn, ngang trời trực tiếp nện ở thôn Nhật Ba Xà trên đầu. Phảng phất là một vị thái cổ núi thần chấn đè ép xuống, thôn Nhật Ba Xà mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo. Phảng phất liền muốn từ trên chín tầng trời ngã xuống đến giống như, ầm ầm, chân long lao xuống mà đến, ánh mắt lạnh lẽo, chân long chảo bỗng nhiên vạch một cái. Như sáng chói ánh kiếm xé rách thương khung giống như vậy, thôn Nhật Ba Xà trên người vảy rắn nháy mắt nổ ra, bụng xuất hiện một cái vết thương thật lớn, thiếu chút nữa thì cũng bị mở ngực bề bụng. Thôn Nhật Ba Xà bị đau, giống to liên tục, thân rắn ở trong hư không kịch liệt bốc lên, bỗng nhiên hướng về chân long quất tới. Vèo, đồng thời, tam túc kim ô phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng óng, ẩn chứa đốt diệt hết thảy khí tức. Đồng thời ba con lợi chảo đến từ trên trời, phân biệt hướng về chân long hai mắt cùng đầu lâu chộp tới. Ầm ầm ầm, chân long cả người hào quang tỏa sáng, như một vòng sáng chói thần dương nổ ra. Chân long ngang dọc như thiểm điện, miệng rồng kéo ra, bỗng nhiên cắn lấy thôn Nhật Ba Xà thân rắn bên trên. Đồng thời, đuôi rồng bỗng nhiên vừa kéo, như một đạo ngang trời màu vàng thiểm điện, từ trên chín tầng trời hạ xuống, trực tiếp đem tam túc kim ô đánh bay ra ngoài. Tam túc kim ô trên người cánh chim đều bể nát, bay xuống ở luân hồi hải bên trên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hôm nay, các ngươi đều đáng chết. Chân long trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, cuồng bạo tiếng gào chấn động vòm trời. Ầm, chỉ thấy thôn thiên vương đỉnh tỏa hào quang rực rỡ, nháy mắt đem trọn mảnh vòm trời đều bao phủ lại, màu vàng thần quang dâng trào, hóa thành một mảnh to lớn nuốt chửng vòng xoáy. Đem thôn Nhật Ba Xà cùng tam túc kim ô đều bao phủ lại. Thôn thiên vương đỉnh như một vị cổ xưa thần sơn, đỉnh thiên lập địa, thân đỉnh bên trên khắc đầy huyền ảo hoa văn, còn như thượng cổ thần văn, ẩn chứa thiên địa bí mật. Một đạo đạo kim sắc xích thần trật tự từ thôn thiên vương đỉnh bên trong dò ra, lít nha lít nhít, ngang dọc bên trong đất trời, đem thôn Nhật Ba Xà cùng tam túc kim ô đều bao phủ lại, đồng thời hướng về thôn thiên vương đỉnh bên trong kéo đi. Lăng tiêu biến thành chân long, quay quanh trên vòm trời bên trên, thôi thúc thôn thiên vương đỉnh sức mạnh, muốn đem thôn Nhật Ba Xà cùng tam túc kim ô đều nuốt chửng đi vào. Ầm ầm ầm, thôn Nhật Ba Xà cùng tam túc kim ô trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, kịch liệt dãy giụa, nhưng cũng căn bản không có biện pháp tránh thoát cái kia từng đạo xích thần trật tự ràng buộc. Trong lòng bọn họ đều là vô cùng hoảng sợ, thôn thiên vương đỉnh tản mát ra khí tức, để cho bọn họ lạnh cả người, tê cả da đầu. Có một loại uy hiếp chí mạng. Lăng tiêu, thả chúng ta để cho các ngươi ly khai, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Thôn Nhật Ba Xà trong miệng truyền ra thanh long pháp vương thanh âm, tuy rằng ở cố giả bộ chấn định, nhưng vẫn không sai nghe được một vẻ hoảng sợ cảm giác. Không sai, Lăng tiêu, ép quá mức chúng ta đồng quy vu tận, nếu chúng ta hai người tự bạo, coi như người mạnh hơn cũng phải chết. Tam túc kim ô cũng là ngoài mạnh trong yếu nói. Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn là hoàn toàn sợ. Bọn họ tin tưởng, nếu là thật bị thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt mất rồi, e sợ thật sự liền phải bỏ mạng ở đây. Bọn họ tu thành phong hào chí tôn, khoảng cách chân chính bất tử bất diệt thần linh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Làm sao cam tâm điền như vậy ngã xuống? Đồng quy vu tận, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, thực sự là chết đến lâm đầu còn mạnh miệng. chịu chết đi. Lăng Tiêu thanh âm lạnh lẽo âm trầm, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ầm ầm ầm, Thôn Thiên Vương đỉnh tỏa ra một luồng cực kỳ kinh khủng lực cắn nuốt. Trong phút chốc thiên địa rung động, Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn dĩ nhiên tất cả đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh cho nuốt vào. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết bản vương, Chiến Thần Điện hai vị thiên tôn đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng sẽ không chết tử tế được. Thanh Long Pháp Vương vong hồn đại mạo, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, lớn tiếng điên cuồng hét lên, đang đe dọa Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, thả ta, ta mong muốn nương nhờ vào ngươi, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, để ta làm cái gì đều được a. Đại Nhật Yêu Tôn cũng là liền vội xin tha, ở sinh tử uy hiếp trước mặt, coi như là phong hào chí tôn, cũng bắt đầu không hề chú ý tôn nghiêm, bắt đầu hướng về Lăng Tiêu xin tha. Coi như Đại Nhật Yêu Tôn đã không có mấy năm việc làm tốt, nhưng hắn vẫn cứ không muốn chết. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh, căn bản không có phản ứng Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn, chỉ là thôi thúc Thôn Thiên Vương đỉnh, trấn áp này hai đại chí cường giả, mà những thứ khác những chí tôn kia đã sớm sợ đến vong hồn đại mạo, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu sức chiến đấu quá kinh khủng, Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn hóa thành bản thể, dĩ nhiên vẫn cứ không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thậm chí có những người này, trong lòng đã sinh ra trốn chạy tâm tư. Tinh đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ nhìn nhau, lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, nháy mắt ngang trời hướng về Long Hàn Yên đám người đập tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, những này long tộc người chính là Lăng Tiêu uy hiếp, chỉ cần bắt được bọn họ, nhất định có thể để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ đồ. Lăng Tiêu cũng là phát hiện Tinh đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ động tác, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Cút đi, đợi đến Lăng Tiêu chém Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn, chính là của các ngươi giờ chết. Các ngươi thật sự muốn chết hay sao? Long tộc tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Sáu đại thái thượng trưởng lão tuy rằng giờ khắc này thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng vẫn là nháy mắt liền chắn trước mặt mọi người. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt ba người nói. Lão già, các ngươi muốn chết? Tình đế trong ánh mắt sát cơ lóe lên, một trưởng ngang trời đánh tới, ngôi sao đầy trời lực lượng óng ánh lóa mắt, ẩn chứa vô cùng thần lực. Long Hàn Yên cùng Long Phá Thiên đám người vẻ mặt đều là có chút khẩn trương, trước mắt ba người đều là chí tôn cảnh chín tầng cường giả. Long tộc sáu đại thái thượng trưởng lão, coi như là không có trọng thương thời điểm đều không phải là đối thủ của bọn họ, giờ khắc này lại làm sao có khả năng chống đỡ được bọn họ. Vù, nhưng vào lúc này, một đạo hào quang óng ánh từ trong hư không hạ xuống, nháy mắt liền đem long tộc mọi người bao phủ lại. Một cái cả người bao vây ở thần quang trong người áo trắng xuất hiện ở tinh đế trước mặt, trong miệng nhàn nhạt học ra một chữ cút. Ầm ầm ầm, phảng phất là đầy trời lôi đình nổ ra, hư không rung động, chỉ thấy tinh đế cái kia một dấu bàn tay nháy mắt bể ra, hắn cả người bị một luồng vô cùng cự lực quét ngang, nháy mắt bay ngược mà về. Cái gì? Tinh đế, Đế Mộ Sơn chi chủ cùng Diệt Sinh Văn Sĩ trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Nhìn trước mắt này một cái người áo trắng, xem ra khí chất mờ mịt, hết sức thần bí, cả người bao phủ ở trong ánh sáng, không thấy rõ bóng người, nhưng một đôi mắt nhưng vô cùng sáng sủa cùng óng ánh, ẩn chứa xuyên thủng lòng người sức mạnh. Người áo trắng này tự nhiên chính là Tuế Nguyệt Thần Tướng. Tất cả mọi người là sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới, người áo trắng này chỉ là một chữ liền đem tinh đế đẩy lui. Các hạ là ai? Tinh đế đè xuống tức giận trong lòng, lạnh giọng hỏi. Không chỉ là tinh đế ba người, liền ngay cả long tộc mọi người cũng đều là hơi kinh ngạc. Ô, không biết vì sao cái này thần bí người áo trắng sẽ giúp bọn họ, chẳng lẽ là Lăng Tiêu tìm đến giúp đỡ sao? Mà Long Hàn Yên nhìn thấy người áo trắng này thời điểm, ánh mắt khẽ động, cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Nàng nhìn chằm chằm người áo trắng, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít gì. Các ngươi còn chưa xứng biết bản tọa tên, thức thời, liền cút về, chờ Lăng Tiêu xử trí, bằng không bản tọa không ngại hiện tại sẽ đưa các ngươi đi chết. Người áo trắng lãnh đạm nói rằng, đủ hung hăng, ngươi bất quá chỉ là chí tôn cảnh chín tầng tu vi thôi, chẳng lẽ thật sự cho rằng vô địch rồi sao? Hai vị đạo huynh, ta ngăn cản hắn, các ngươi đi tóm lấy long tộc mọi người. Tinh đế sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Hắn có thể đủ nhìn ra, trước mắt người áo trắng này cũng chỉ là chí tôn cảnh chín tầng tu vi, bởi vậy trong lòng cũng không có chút nào e ngại. Theo tinh đế, người áo trắng này phải là Lăng Tiêu tìm đến viện binh, nhưng tuyệt đối không thể nắm giữ giống Lăng Tiêu biến thái như vậy sức chiến đấu. Ầm ầm, tinh đế quanh thân ánh sáng ong ánh, phảng phất có một mảnh tinh hà nổ ra. Hắn chập ngón tay như kiếm, kiếm khí ngang dọc thiên địa, hướng về người áo trắng mi tâm phóng tới. Mà đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ, nhưng là lượn quanh mở người áo trắng, hướng về long tộc mọi người giết mở. Muốn chết, người áo trắng lãnh đạm nói rằng, nháy mắt liền động, ầm ầm ầm, chỉ thấy hắn nhẹ bỗng một trường đánh tới. Ngón tay thon dài mà óng ánh, trưởng ấn mờ mịt, phảng phất không phải nhân gian trưởng pháp, dĩ nhiên nháy mắt liền đem tinh đế. Đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ đều bao phủ lại, một trường này nhanh đến mức cực hạn, phảng phất xuyên qua rồi thời không, ẩn chứa một luồng năm tháng trôi đi cảnh, đồng thời khắc ở tinh đế ba người trên lồng ngực, răng rắc, âm thanh lanh lảnh vang lên. Tinh đế ba người trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực nháy mắt sụp xuống, nháy mắt đã bị thương nặng. Để tinh đế, đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ không nghĩ tới là, người áo trắng một trường kia, bọn họ có thể thấy được, nhưng cũng căn bản không có biện pháp chống đối, ẩn chứa một luồng quỷ thần sức mạnh khó lường, cơ hồ là nháy mắt liền khắc ở trên người bọn họ. Không tốt, người này quá mạnh mẽ, đi mau. Tinh đế hoàn toàn biến sắc, giờ khắc này nơi nào còn có một tia chiến ý, cùng đế mộ sơn chi chủ. Diệt sinh văn sĩ ba người nhìn nhau, xoay người liền muốn chạy trốn. Lăng tiêu biến thái như vậy còn chưa tính, mà người áo trắng này thực lực cũng là kinh khủng như vậy. Tiếp tục lưu lại, chỉ sợ là chắc chắn phải chết, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Trở lại cho ta, người áo trắng thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, chỉ thấy hắn lấy tay hư không chộp tới, một cổ thần bí lưu quang lấp lóe, từ trong lòng bàn tay của hắn lộ ra từng tia một thần bí đường nét. Nháy mắt xuyên thủng hư không, đem tinh đế, đế mộ sơn chi chủ cùng diệt sinh văn sĩ đều trói buộc đứng lên, như là cừu nhỏ giống như, trực tiếp bắt được trở về. Ầm ầm, ba người hung hăng ngã rơi trên mặt đất, đồng thời cả người tu vi đều bị người áo trắng cho phòng cấm lên. Ngươi muốn làm gì? Tinh đế ba người trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, nháy mắt sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại thao tử hồ bi cảm giác, trước mắt người áo trắng này quá mạnh mẽ. Ở người áo trắng trong tay, bọn họ dĩ nhiên không có phản kháng chút nào lực lượng, như là các ngươi không muốn chết ngay bây giờ. Vậy thì câm miệng, người áo trắng lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, tinh đế ba người biến sắc, nháy mắt liền ngậm miệng, tu vi của bọn họ đã bị ta phong cấm lên, đưa bọn họ trông chừng đi. Người áo trắng nhàn nhạt nhìn Long Phá Thiên một chút, như là vứt con gà con giống như, đem ba đại cường giả ném tới Long Phá Thiên trước mặt, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, Long Phá Thiên có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh, liền vội vàng đem tinh đế ba người trông chừng, thận trọng hỏi, sau đó ngươi sẽ biết, Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói, quét mắt mọi người một chút, ở nhìn về phía Long Hàn Yên thời điểm, hơi dừng lại chốc lát, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Su su su, còn dư lại mấy cái chí tôn nhìn thấy tinh đế ba người bị tóm, liền biết tình huống không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Tuế Nguyệt thần tướng tóm lấy, phong cấm cả người tu vi, tinh đế đám người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự liền phải chết ở chỗ này sao? Ầm ầm ầm, trên hư không, thôn thiên vương đỉnh óng ánh lóa mắt, màu vàng thần quang vòng xoáy, đem thôn Nhật Ba Xà cùng Tam Túc Kim Ô tất cả đều nuốt vào. Bất luận Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn là cưỡng bức vẫn là dụ dỗ, Lăng Tiêu cũng không có phản ứng bọn họ. Chỉ là một lòng vận chuyển thôn thiên vương đỉnh sức mạnh, luyện hóa bọn họ. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được. Lăng Tiêu, bản vương coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu, van cầu ngươi thả ta, ta mong muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn thanh âm từ thôn thiên vương đỉnh bên trong truyền tới. Nhưng Lăng Tiêu nhưng căn bản đều không để ý đến. Ầm ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh ánh sáng ong ánh, tản ra một luồng dày nặng mà khí tức cổ xưa, thần bí thượng cổ thần văn tràn ngập, cường đại lực cắn nuốt một chút điểm ở nuốt chửng Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn sức mạnh. Giờ khắc này, hai người bọn họ muốn tự bạo cũng căn bản không làm được. Thiên địa rung động, thôn thiên vương đỉnh ong ong run rẩy, từng đạo cường đại tinh hoa lực lượng bị thôn phệ luyện hóa, sau đó dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu tu luyện chiến thần quyết, trong cơ thể ngưng tụ chiến thần lực lượng, muốn đột phá tu vi cần phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, thế nhưng thôn Nhật Ba Xà cùng Tam Túc Kim Ô này cũng đều là thượng cổ thần thú, ẩn chứa bàng bạc tinh lực tinh hoa cùng nguyên thần lực lượng, giờ khắc này bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa, Lăng Tiêu tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh bạo tăng. Ầm ầm ầm, từng tia một chiến thần lực lượng chậm rãi ngưng tụ mà thành. 1000 đạo, 2000 đạo, 3000 đạo, đến cuối cùng, thôn Nhật Ba Xà cùng Tam Túc Kim Ô bị Lăng Tiêu triệt để luyện hóa phía sau. Lăng Tiêu trong cơ thể có một cổ kinh khủng lôi âm nổ ra, một cổ cường đại vô cùng khí tức tràn ngập ra. 10000 đạo chiến thần lực lượng, chí tôn cảnh 2 tầng, cứng rắn nuốt chửng cùng luyện hóa hai đại phong hào chí tôn. Lăng Tiêu tu vi rốt cục đột phá đến rồi chí tôn cảnh 2 tầng. Mà giờ khắc này, Long tộc mọi người cùng với Tinh Đế đám người đều sợ ngây người. Lăng Tiêu không chỉ giết Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn, dĩ nhiên đưa bọn họ cắn nuốt phía sau. Tu vi tăng vọt, tăng nhanh như gió, cắn nuốt hai đại phong hào chí tôn, dĩ nhiên mới tăng lên một tầng tu vi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, hiển nhiên có chút không vừa ý, hắn tích lũy quá mức chất phác, chí tôn cảnh tăng lên một tầng cần tài nguyên, là người khác từ khai mạch cảnh tu luyện tới phong hào chí tôn cần hết thảy tài nguyên, đặc biệt là chiến thần lực lượng, quá tiêu hao năng lượng, bất quá chiến thần lực lượng không gì không xuyên thủng, sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cả người ánh sáng lóe lên, lại biến thành hình người, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay. Cả người tản ra một luồng để vòng trời đều run rẩy sức mạnh. Khủng bố tới cực điểm, Tinh Đế đám người ánh mắt đều cũng có chút tuyệt vọng đứng lên. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có nhìn Tinh Đế đám người. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía xa xa vòng trời. Răng rắc, vòng trời nháy mắt bể ra. Một đám khí tức cực kỳ kinh khủng bóng người phủ xuống. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chỉ là cảm giác được những khí tức kia, Lăng Tiêu cũng biết là chiến thần điện người. Đến rồi, Vô Lương đạo nhân. Lão Sơn Dương, Nguyệt Sùng Sơn, Ma Ha, Long Liệt cùng với Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn sáu người ở phía trước nhất, giờ khắc này xem ra đều là vô cùng chật vật, cả người vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị trọng thương, mà sau lưng bọn họ, nhưng là một đám khí tức cực kỳ kinh khủng bóng người. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn cảm giác được vẻn vẹn là cường giả Chí Tôn, đều đang có mấy chục tôn. Lăng Tiêu, xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Thế nhưng cái kia hai người mặc áo bào đen áo dài trắng lão tạp mao quá mạnh mẽ, luyện hóa thần cách, đi vào đến rồi nửa bước thần linh cảnh giới. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa tử thương nặng nề, lão Sơn Dương khóe miệng ho ra máu. Trong ánh mắt lộ ra một tia áy náy cùng vẻ giận dữ. Yêu chi bộ lạc ba đại yêu tôn, kiếm thần các chủ, thái âm chí tôn toàn bộ đều chết trận. Lăng Tiêu, bọn họ là hướng về ngươi tới. Vô Lương đạo nhân cũng là cười khổ một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm vẻ, Lăng Tiêu chấn động trong lòng, không nghĩ tới dĩ nhân tử thương nặng nề như vậy, lúc này mới bao lâu, liền tử thương ngũ đại chí tôn. Cuối cùng, chỉ có sáu người này trốn thoát, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào lão Sơn Dương sau lưng đám người kia trên người, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát cơ, yên tâm đi, tất cả có ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, quanh thân tỏa ra một luồng ngập trời thô bạo cùng uy nghiêm, chiến thần điện cầm đầu là hai cái ông lão. Một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng, đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra một cổ kinh khủng ngập trời khí tức, bốn phương hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn từ nơi này hai cái trên người ông lão, cảm thấy một cổ cường đại đạo thần sức mạnh cùng uy hiếp, hai người này nói vậy liền là chiến thần điện Tả Hữu Thiên Tôn. Không nghĩ tới, Tả Hữu Thiên Tôn quả nhiên đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh, mà Tả Hữu Thiên Tôn phía sau là Bạch Hổ Pháp Vương, Huyền Vũ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương ba đại phong hào chí tôn, cùng với mấy chục tôn khí tức kinh khủng cường giả chí tôn. Ngoài ra, còn có chiến thần điện truyền nhân, hắn một thân hoàng kim chiến giáp, vóc người anh vĩ bất phàm, cả người tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên đã là chí tôn cảnh ba tầng tu vi, ngoại trừ chiến thần điện người ở ngoài, còn có Phật tử Già Diệp, Thanh Đế, Đoàn Vô Cực, Mộ Dung Huyền Thiên, Chu Tiêu, Thanh Vân, Triệu Nhật Thiên đám người, bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng là vì vây xem trận đại chiến này mà tới. Lăng Tiêu, đại ca ta Thanh Long Pháp Vương ở nơi nào? Bạch Hổ Pháp Vương xem ra hết sức khôi ngô hùng tráng, thân người mặc áo bào đen, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Thanh Long Pháp Vương, hắn đã cùng Đại Nhật Yêu Tôn đồng thời xuống địa ngục đi tới, ngươi yên tâm, rất nhanh các ngươi sẽ đi cùng hắn. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chậm rãi nói rằng, cái gì? Lăng Tiêu câu nói này, tựa như là bình địa lên sấm sét, nhất thời để mọi người đều chấn động lên, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Không sai. Ta nhìn Lăng Tiêu chính là ăn nói ngông cuồng. Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn đều là phong hào chí tôn. Lăng Tiêu tuy rằng rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng xem ra cũng chỉ là chí tôn cảnh hai tầng tu vi. Tại sao có thể là hai vị đối thủ của đại nhân? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Cũng không tin Lăng Tiêu có thực lực chém hai đại phong hào chí tôn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết đại ca ta. Ngông cuồng tự đại. Tiểu tử. Ngươi chết đến lâm đầu. Còn không thành thật bàn giao. Bạch Hổ Pháp Vương cười lạnh một tiếng nói. Huyền Vũ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương cũng đều là đồng thời cười gằn. Hiển nhiên cũng không tin Lăng Tiêu có thể giết Thanh Long Pháp Vương. Thiên Tôn đại nhân. Pháp Vương đại nhân cứu mạng a. Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn cũng đã bị Lăng Tiêu giết đi. Các người muốn vì bọn họ báo thù a. Tinh Đế đám người vừa nhìn thấy Chiến Thần Điện người xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, dồn dập la lớn. Thế nhưng, bọn họ này một gọi, cũng là triệt để tọa thật Lăng Tiêu đánh giết hai đại phong hào chí tôn sự thực. Lăng Tiêu, hắn dĩ nhiên thật sự có chém giết hai đại phong hào chí tôn sức chiến đấu. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mọi người đều xôn xao, từng cái trong ánh mắt đều là khó tin vẻ mặt, liền ngay cả Chiến Thần Điện truyền nhân, cũng là ánh mắt chấn động lên. Hắn tự nghĩ, lấy hắn hiện tại chí tôn cảnh ba tầng tu vi, đối mặt Thanh Long Pháp Vương, cũng nhiều nhất chính là đánh hòa nhau, dù sao coi như là cửu tuyệt thiên tài, cũng không phải sự tồn tại vô địch, sức chiến đấu không thể mạnh quá bất hợp lý. Lăng Tiêu hắn là thập tuyệt thiên tài, Đế Mộ Sơn chi chủ cũng là hô to một tiếng nói. Mọi người nhất thời đều sợ ngây người, thập tuyệt thiên tài, ta không có nghe lầm chớ, đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thần thoại, khoáng cổ thước kim thập tuyệt thiên tài, sao có thể có chuyện đó, có người bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thập tuyệt thiên tài, bốn chữ này phảng phất có nào đó trùng ma lực, để Chiến Thần Điện truyền nhân, Phật tử Giả Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên bọn người là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cửu tuyệt thiên tài cùng thập tuyệt thiên tài. Căn bản không cùng một đẳng cấp, sức chiến đấu càng là không thể giống nhau, chính là long trời lỡ đất chênh lệch to lớn. Nếu nói là cửu tuyệt thiên tài sức chiến đấu, vẫn có thể đo đạc, mà thập tuyệt thiên tài chính là thần thoại, chính là kỳ tích, bất luận khủng bố cỡ nào sức chiến đấu, đều có thể lý giải. Bởi vì thập tuyệt thiên tài, đại diện cho vô địch, đại diện cho sức mạnh cấm kỵ, thập tuyệt thiên tài, Lăng Tiêu, không trách người có thể chém Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá biến thái. Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương cũng đều bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ trước còn đắm chìm trong Lăng Tiêu chém giết hai đại phong hào chí tôn trong tin tức, khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng giờ khắc này nghe được thập tuyệt thiên tài bốn chữ này, nhất thời đều bình thường trở lại. Nếu là chân chính thập tuyệt thiên tài, đừng nói là chém giết phong hào chí tôn, coi như là cùng thần linh một trận chiến, cũng không phải là không thể. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Lăng Tiêu. Ngươi thật đúng là để cậu ta giật nảy cả mình a. Long Liệt cũng là thoải mái cười to, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Vèo, Long Ngạo Thiên từ Long Liệt bên trong tiểu thế giới đi ra, nghe được tin tức này phía sau, cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sùng bái. Biểu ca, ngươi quá lợi hại, giết những này Chiến Thần Điện rắc rưởi, chúng ta Thủy Tinh Cung tử thương nặng nề, đều là mấy tên khốn kiếp này làm ra. Long Ngạo Thiên kích động nói, không sai sau đó xoay người nhìn về phía Chiến Thần Điện mọi người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận, yên tâm, bọn họ đều phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, lạnh giọng nói rằng, hừ, thập tuyệt thiên tài, chỉ bằng Lăng Tiêu cũng xứng, thập tuyệt thiên tài chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, Lăng Tiêu có tài cán gì, ta nhìn hắn nhất định là dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, mới giết Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn. Đoàn Vô Cực thanh âm chói tai vang lên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét, không sai, mọi người có thể không nên bị hắn lừa gạt, Lăng Tiêu trên người có Xích Long Chiến Thần đại nhân truyền thừa. Giết Lăng Tiêu, truyền thừa chính là của chúng ta. Mộ Dung Huyền Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói rằng, Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Mọi người cả người chấn động, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cực kỳ thần sắc tham lam. Xích Long Chiến Thần, trăm vạn năm trước tuyệt đại chiến thần. Nếu như có thể được truyền thừa của hắn, hay là liền có thể tìm được con đường thành thần. Đây đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái không cách nào ngăn cản mê hoặc. Ầm ầm, Chiến Thần Điện truyền nhân cất bước ra, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, giao ra yêu thánh bia đá cùng với xích long chiến thần truyền thừa, hay là chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm, chiến thần điện mọi người, cả người đều là tản ra một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng, từng cái ánh mắt lạnh lùng, sát cơ rừng rực, nháy mắt liền đem Lăng Tiêu khóa chặt đứng lên. Tất cả mọi người là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng sinh ra một tia vẻ kiêng dè. Xích long chiến thần truyền thừa lại tốt, mất mạng nắm cũng không có cách nào. Tất cả mọi người biết chiến thần điện khủng bố, tự nhiên không dám từ chiến thần điện trong tay cướp giật, đều là việc không liên quan tới mình lùi lại. Thơ lạnh nhạt Lăng Tiêu cùng chiến thần điện trong đó chiến đấu, trận đại chiến này không thể tránh khỏi, nhưng tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, bởi vì chiến thần điện tả hữu thiên tôn chính là hai vị thần linh, nhân lực mạnh hơn, lại có thể so với thần linh. Yêu thánh bia đá, ngươi xác định ngươi không phải nói thiên đạo hỗn độn bia, còn có xích long chiến thần truyền thừa. Thiên tuyển đại hội vốn là ngươi chiến thần điện chủ trì, ngươi tìm đến ta muốn xích long chiến thần truyền thừa. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn chiến thần điện truyền nhân một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Thiên đạo hỗn độn bia, đó là cái gì? Tất cả mọi người là trong lòng hơi động, hơi nghi hoặc một chút, mà chiến thần điện truyền nhân sắc mặt nháy mắt liền biến. Hắn chặt chẽ nhìn Lăng Tiêu một cái nói, làm sao ngươi biết thiên đạo hỗn độn bia? Ta không chỉ biết thiên đạo hỗn độn bia, ta còn biết chín khối thiên đạo hỗn độn bia là có thể mở ra thần giới cửa lớn, mà ngươi chiến thần điện đã có năm khối thiên đạo hỗn độn bia. Lăng Tiêu cười lạnh, nhìn chăm chăm chiến thần điện mọi người nói, cái gì? Chín khối thiên đạo hỗn độn bia có thể mở ra thần giới cửa lớn? Đây là thật giả? Mọi người nháy mắt liền chấn động, từng cái trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Đông đảo võ đạo thánh địa đều biết, trăm vạn năm đến đều không ai có thể thành thần. Có người suy đoán là thiên đạo pháp tắc có thiếu, cũng có người suy đoán là thần giới xuất hiện biến cố gì, đóng thần giới cửa lớn. Vô số người muốn phải tìm thành thần bí mật, nhưng đều chưa thành công. Giờ khắc này, nghe được Lăng Tiêu nói chín khối thiên đạo hỗn độn bia là có thể mở ra thần giới cửa lớn, nhất thời để rất nhiều người đều kích động. Nghe đồn, trăm vạn năm trước chỉ cần tu luyện tới chí tôn cảnh 9 tầng, liền có thể lấy độ kiếp phi thăng thần giới. Nhưng trăm vạn năm đến, thiên đạo có thiếu, thần giới đóng, đã không người nào có thể thành thần. Nếu như thiên đạo hỗn độn bia thật sự có như vậy sức mạnh nghịch thiên, cũng là không trách chiến thần điện sẽ coi trọng như vậy. Một cái xem ra cực kỳ già nua chí tôn nói rằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thành thần, đối với tất cả mọi người tôi nói đều là một cái trung cực mục tiêu. Bởi vì thần linh đại diện cho bất tử bất diệt, đại diện cho vô tận tuổi thọ, đặc biệt là chí tôn, càng có không có gì sánh kịp mê hoặc. Lăng Tiêu, thiên đạo hỗn độn bia chính là ta chiến thần điện bảo vật, căn bản không phải cái gì mở ra thần giới cửa đồ vật. Ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, còn có xích long chiến thần truyền thừa, cũng là ngươi từ tuế nguyệt thần điện bên trong trộm lấy ra. Ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nhanh lên một chút giao ra đây. Chiến thần điện truyền nhân ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói rằng, hắn tự nhiên không thể thừa nhận thiên đạo hỗn độn bia có thể mở ra thần giới cửa lớn, bằng không toàn bộ chiến thần đại thế giới e sợ đều sẽ sôi trào, coi như chiến thần điện mạnh hơn, như toàn bộ chiến thần đại thế giới đều cùng chiến thần điện là địch, chiến thần điện cũng đỡ không được. Ha ha ha, ngươi chiến thần điện bảo vật, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy các ngươi không biết xấu hổ như vậy, lại không nói trên người ta không có thiên đạo hỗn độn bia cùng xích long chiến thần truyền thừa, coi như là có, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng ra lệnh cho ta. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt phong mang vô cùng, âm thanh chất phác, tản ra một loại cuồng ngạo khí. Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, giết Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn, liền có tư cách ở ta chiến thần điện trước mặt hung hăng. Hai vị thiên tôn đại nhân, đều là thần linh cường giả, giết ngươi giống như là ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Chiến thần điện truyền nhân ánh mắt nháy mắt liền trở nên âm trầm, lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Giết ta? Ha ha ha, có bản lĩnh thì tới đi. Ta Lăng Tiêu sợ gì? Hoa Thiên Tông, ngươi không cần xé ra hổ làm vợ cả kỳ. Có bản lĩnh liền lên đến đánh với ta một trận. Ngươi có tin ta hay không giết ngươi dường như làm thịt chó? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không mà đứng, như một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng vững trên vòng trời bên dưới, tản ra sáng chói phong mang. Hoa Thiên Tông liền là chiến thần điện truyền nhân bản danh. Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa Thanh Long Pháp Vương, cũng biết chiến thần điện một ít bí ẩn. Không sai, Hoa Thiên Tông, có bản lĩnh liền lên đến cùng biểu ca ta đánh một trận. Lề mề tính là gì nam nhân? muốn thiên đạo hỗn độn bia cùng xích long chiến thần truyền thừa, liền muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Long Ngạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu khinh thường chiến thần điện, khí độ bất phàm, hào khí ngút trời, để rất nhiều người trong lòng đều là sinh ra một loại kính nể cảm giác. Mà Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ cũng là ở trong đám người, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt dị thải liên liên. Đây chính là cái kia Lăng Tiêu, khinh thường tất cả, ngang dọc vô địch, hoành ép vạn cổ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cũng tốt, liền để cho ta tới thử một lần. Ngươi có tư cách gì? Dám như thế ăn nói ngông cuồng. Chiến thần điện chuyển nhân, cũng chính là Hoa Thiên Tông trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu đi tới, ầm ầm ầm, hắn mỗi một bước hạ xuống, đều tựa như là thiên cổ gióng lên, để hư không nổ vang, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, quanh người hắn màu vàng chiến giáp óng ánh lóa mắt, sáng chói sợi tóc tung bay, mặt như ngọc, cơ thể phát sáng, anh vĩ bất phàm, tỏa ra một cổ thần bí mà cường đại khí tức. Trong truyền thuyết, Hoa Thiên Tông nắm giữ hỗn độn thánh thể, có thể khống chế tất cả năng lượng đất trời, càng là trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài, thực lực khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này hắn đứng dậy, cái kia cỗ hơi thở, để rất nhiều cường giả chí tôn đều là tâm thần rung động. So sánh với nhau, đối diện Lăng Tiêu ngược lại là có vẻ hết sức phổ thông. Trên hư không tả hữu thiên tôn, cùng với đông đảo chiến thần điện người trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng không có ngăn cản. Hoa Thiên Tông thực lực siêu tuyệt, coi như là đối mặt phong hào chí tôn cũng có sức đánh một trận. Đang dễ dàng để hắn thử một lần Lăng Tiêu thực lực chân chính, ngược lại có hai đại thiên tôn tọa chấn, Hoa Thiên Tông cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại là Lăng Tiêu, trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài, để tất cả mọi người là có chút đoán không ra sâu cạn. Lăng Tiêu, người muốn chiến, vậy thì chiến, Hoa Thiên Tông lạnh giọng nói rằng, âm thanh chấn động vòm trời, để bốn phương hư không đều là đồng thời bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, quanh người hắn thần quang tràn ngập. Hỗn độn khí hơi thở bốc lên, như một vị tuyệt đại chiến thần, khiến người ta không dám nhìn gần. Theo Hoa Thiên Tông, hắn là chí tôn cảnh ba tầng tu vi, so với Lăng Tiêu cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Dựa vào hắn rất nhiều thủ đoạn, coi như là giết không được Lăng Tiêu, cũng có thể cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Thân là Thanh Vân bảng số 1, chiến thần điện truyền nhân, chiến thần đại lục thiên kiêu số 1, Hoa Thiên Tông có ngạo khí của mình. Vị này chiến thần điện truyền nhân, quả nhiên thực lực ngất trời a. Như là Lăng Tiêu, thật sự dùng thủ đoạn khác giết Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn, e sợ thực lực chân chính, còn không như chiến thần điện truyền nhân. Không sai, nào có nhiều như vậy thập tuyệt thiên tài, chiến thần điện truyền nhân cũng chỉ là cửu tuyệt thiên tài. Hắn Lăng Tiêu lại có tư cách gì? Ta nhìn chính là những người kia thổi phồng thôi. Ta nhìn, Lăng Tiêu ở chiến thần điện truyền nhân trong tay, nhiều nhất kiên trì 100 chiêu. 100 chiêu, người quá để mắt hắn. Ta nhìn nhiều nhất cũng là 10 chiêu, mọi người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên đám người, càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ, nhảy đến vui mừng nhất, hận không thể chiến thần điện truyền nhân, ngay lập tức sẽ chém Lăng Tiêu. Hết chương 870 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.